Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện Ngốc Vương Sủng Phi, Đại Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt của tác giả Cạn Hạ Vân. Các bạn sau khi nghe truyện của Phương Thảo, hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. 3 ngày sau, trong ngày này, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, là một ngày tốt lành để cưới gả, ngay cả không khí đều có ý mừng, nhẹ nhẹ. Thượng quan Tây Nguyệt bị tiếng ồn ào đánh thức, mấy nha hoàn không nói gì, bắt đầu giúp Thượng quan Tây Nguyệt trang điểm. Sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng kèn. Thượng quan Tây Nguyệt mặc áo cưới, đội khăn đỏ che kín mặt, lại để mọi người đỡ ra ngoài. Âm nhạc hòa tấu im tai, mọi người hoàn toàn đổ ra đường xem náo nhiệt. Thật sự hiếm khi thấy 10 dặm trang sức màu đỏ phô trương ghê gớm. Đi tới bên ngoài cửa, Thượng quan Tây Nguyệt nhìn qua khe hở của lớp khăn, thấy được một kiệu lớn 8 người khiêng ở phía trước, đợi đến lóa mắt. Cô nương, chúng ta lên kiệu đi thôi. Bà Mai bên cạnh vui vẻ đi tới, đưa nàng lên kiệu hoa. Đội ngũ phía trước, Bách Lý Thần mặc khí bào màu đỏ thẫm, càng tôn vinh khuôn mặt tuấn mỹ vô song, tóc đen bay theo gió, đầy khí chất tôn quý của hoàng tộc, khiến cho hắn trông càng lóa mắt. Hắn như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt, khiến người ta ngạt thở. Sau đó, chiếc kiệu được nâng lên, đi về phía Thần Vương phủ. Cửa Thần Vương phủ, Bách Lý gắm trong mông nhìn xung quanh, hai tay gấp đến nỗi chà sát vào nhau, đột nhiên một bóng đỏ chiếu vào trong mắt. Bọn họ tới rồi. Thuận theo thanh âm này, Long Hạo Lăng nhìn cách đó không xa. Nam tử đi trước đội ngũ cưỡi bạch mã, mặc khỉ bào màu đỏ, nhìn khí khái, anh hùng hừng hực. Cửu kiệu đi theo sau, Bách Lý Thần xuống ngựa đầu tiên, bay về phía chiếc kiệu. Lúc Thượng quan Tây Nguyệt sắp bước ra, Thuận thấy ôm nàng ở trong ngực mình. Nguyệt Nhi, rốt cuộc chúng ta cũng thành thân rồi. Tiếp theo đó, Bách Lý Thần ôm Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi đi vào đại đường. Bách Lý Kiệt ngồi ở chủ vị, còn có Hoàng hậu Tây Hư Nhi đứng bên cạnh chính là Bách Lý Hành. Hắn không cam lòng nhìn hai người mặc hỷ phục màu đỏ đi tới, hai tay nắm chặt, ánh mắt bắn thẳng về phía tân nương Thượng quan Tây Nguyệt đang che kín khăn đỏ. Rõ ràng người thuộc về ta, dựa vào cái gì lại thành thân với kẻ ngu này chứ? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì sao? Trong lòng Bách Lý Hành không ngừng kêu gào như vậy. Rốt cuộc cũng đã tới. Bách Lý Kiệt vui vẻ gật đầu, mà Tây Hư Nhi thì cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại không cười nhìn tân lang, tân nương, trong mắt không chút quan tâm nào đối với cô cháu gái Thượng quan Tây Nguyệt này. Khi hai người đi tới chính giữa, bà Mai vui vẻ mở miệng nói: Giờ lành đã tới. Âm nhạc vang lên, trên mặt mọi người đều rất vui mừng. Trong không khí náo nhiệt, bà Mai hô lên: Nhất bái thiên địa. Hai người quay người hành lễ. Nhìn hai người xứng đôi, hai mắt Long Hạo Lăng bị màu đỏ trước mắt đâm đau tim. Thật ra hôm nay hắn không muốn tới, không muốn nhìn thấy người mình thích thuộc về người khác, nhưng hắn không thể khống chế nổi mình, tự nhủ trong lòng, nhìn một chút, chỉ một chút là được rồi, chỉ cần nàng hạnh phúc thì cái gì cũng tốt. Nhị bái Cao Đường. Lại quay người, hai người hành lễ với Bách Lý Kiệt ngồi ở chủ vị. Phu thê giao bái. Lúc Thượng quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần muốn hành lễ, một tiếng kêu đột ngột vang xa tận chân trời. Không cho phép bái. Tất cả mọi người nhìn về phía giọng nói vang lên, thấy sắc mặt Bách Lý Hành tái xanh, đều không hiểu hắn hét lên một tiếng ngăn cản để làm gì. Tây Hương Nhi cũng nhìn về phía nhi tử của mình, trong mắt đều rất tức giận, không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Nàng liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Bách Lý Hành không được náo loạn, nhưng Bách Lý Hành lại làm như không thấy, đi đến trước mặt Thượng quan Tây Nguyệt. Lúc này trên mặt Bách Lý Thần hoàn toàn lạnh lẽo, hắn không ngờ lại có người ngăn cản mình và Nguyệt Nhi bái đường. Khuôn mặt tuấn duật giống như hàng băng, hai con mắt bắn thẳng về phía Bách Lý Hành. Hắn đang muốn phát hỏa, Thượng quan Tây Nguyệt xoa tay hắn, ra hiệu hắn không nên manh động. Khăn tân nương của Thượng quan Tây Nguyệt hạ xuống, đáy mắt đầy hàn ý. Đối với giọng nói Bách Lý Hành, nàng cực kỳ chán ghét. Bách Lý Hành, ngươi có biết cái gì là xấu hổ hay không? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, Thường Quan Tây Nguyệt xốc khăn trùm đầu. Ngay thời điểm này, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc đó. Hôm nay nàng đẹp đến mức làm người ta nín thở, tóc đen được búi lên, lông mày thanh tú, làn da trắng nõn tinh tế, tỉ mỉ động lòng người. Lòng Hạo Lăng nghe dạy, hắn biết Thượng Quan Tây Nguyệt rất đẹp, nhưng lại không biết khi tỉ mỉ ăn mặc nàng sẽ đẹp đến động lòng người như thế. Hắn cảm thấy tim của mình lại cứ đập nhanh lên. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn về phía Bách Lý Hành, khóe môi nhếch lên làm điên đảo chúng sinh. Thái tử, người có biết như thế nào là xấu hổ hay không? Bách Lý Hành đã hoàn toàn không có phản ứng gì nữa. Âm nhạc ồn ào, mọi người ồn ào, hắn đều không nghe thấy. Trước mắt chỉ có Thượng Quan Tây Nguyệt. Đẹp, thật quá đẹp. Bách Lý Hành ngây ngốc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, hận không thể ôm sát nàng vào trong ngực để yêu thương. Bách Lý Thần nhìn Bách Lý Hành nhìn nương tử của mình không chút kiêng kỵ, sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn đánh hắn một chưởng bay tận tới chân trời, không xuất hiện trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt nữa. Nguyệt Nhi. Bách Lý Hành ngơ ngác vươn tay, không biết Thượng Quan Tây Nguyệt đang nói cái gì. Hắn chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn non mềm đang cử động không ngừng, làm cho người đi muốn chạm vào. Nụ cười trên mặt Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi biến mất, nhìn thấy bàn tay đang càng ngày càng gần, thay vào đó là một cảm giác rét lạnh vô tận. Thái tử, xin tự trọng. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần thật sự không thể nhìn được nữa, trực tiếp xuất chưởng đánh Bách Lý Hành bay ra một bên. Bách Lý Hành nằm trên đất, che ngực ho khan mãnh liệt, rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngoan độc nhìn Bách Lý Thần dám xuống tay đánh hắn. Hành Nhi. Tây Hương Nhi nhìn thấy nhi tử của mình ngã trên mặt đất, không để ý tới thân phận hoàng hậu, vội vã lao xuống ôm Bách Lý Hành vào trong ngực, không ngừng vỗ lưng giúp hắn thuận khí. Bách Lý Thần, hắn là thái tử, người dám ra tay với thái tử, không muốn sống nữa sao? Tây Hương Nhi hung tợn trừng mắt nhìn Bách Lý Thần, sau đó quay đầu nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt. Còn ngươi nữa, hắn là biểu ca của ngươi, ngươi là mặc kệ Bách Lý Thần đãi thương hắn sao? Bác Thượng Quan Tây Nguyệt lạnh như băng nhìn nữ nhân là dì của mình, trong lòng không có một chút tình cảm với bà ta, hiện tại còn nói là biểu ca. Trước đây nàng bị ức hiếp, sao bà ta không nói nàng là biểu muội của hắn, hiện tại mới nói những lời này, cũng không cảm thấy trễ rồi hay sao? Biểu ca sao? Thượng Quan Tây Nguyệt nghĩ muốn cười to, mà nàng cũng thật sự làm như vậy. Hoàng hậu nương nương, nếu Bách Lý Hành thật lấy coi ta là biểu ca, lúc trước sẽ không để mặc người ta ức hiếp ta, đánh chửi ta. Mà ngươi, thân là dì ruột của ta, nếu không phải ngươi không biết cách dạy con, từ trước tới giờ ngươi cũng không coi ta là cháu gái. Nếu không sao hắn lại tiến thành bộ dạng như bây giờ? Hắn như vậy hoàn toàn là gieo gió gặp bão, không trách được người khác. Giờ khắc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt mặc áo cưới đỏ thẫm lên án, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nói xong những lời này, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thấy mình đã thoải mái hơn. Nhưng những lời này nàng hoàn toàn nói vì thân thể này, bởi vì kế thừa ký ức của Thượng Quan Tây Nguyệt, cho nên nàng biết nàng yêu Bách Lý Hành bao nhiêu, nhưng Bách Lý Hành lại nhục nhã nàng, chế giễu nàng như thế nào. Hiện tại bởi vì không được yêu, lúc đầu Thượng Quan Tây Nguyệt ôm hận mà chết, nàng thật sự thấy không đáng. Chết vì loại nam nhân cặn bã như Bách Lý Hành thật không đáng, hắn không đáng để bất kỳ ai nỗ lực vì hắn cả. Bách Lý Kiệt ngồi chủ vị, nghe được câu lên án này còn mắt khẽ hiếp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi thấy Tây Hương Nhi và Bách Lý Hành ngồi bên cạnh, lập tức tức giận phất tay lên để thị vệ dẫn hai người bọn họ đi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Mọi chuyện qua đi, âm nhạc vang lên thêm lần nữa, khôi phục lại sự náo nhiệt vốn có. Bà mối thấy cảnh tượng hoành tráng này cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục cao giọng hô: Phu thê giao bái. Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần liếc mắt nhìn nhau, không có đội khăn của tân nương, cứ như vậy đang mười ngón tay với Bách Lý Thần hoàn thành nghi thức cuối cùng. Mà lúc này không biết Long Hậu Lăng đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời chói mắt khiến nước mắt của hắn nhanh chóng chảy ra. Hắn không dám tới gần, không dám nhìn hai người đối bái thành phu thê. Nghe thấy tiếng đưa vào động phòng, hai mắt Long Hạo Lăng, hai con ngươi lộ ra nụ cười tiêu điều. Rốt cuộc nàng cũng lập gia đình, đời này mình cũng không còn bất cứ cơ hội nào với nàng nữa, thân phận duy nhất của hắn cũng chỉ là bằng hữu. Cuối cùng, Long Hạo Lăng cười một tiếng, nhìn thoáng qua gốc rễ màu đỏ, khóe môi cong lên nở nụ cười động lòng người. Nguyệt Nhi, nhất định nàng phải hạnh phúc đấy. Đêm dài, yên tĩnh, náo nhiệt cả ngày, đến khi trời dần tối mới yên tĩnh trở lại. Trong hỷ phòng, khắp nơi đều là màu đỏ, cửa sổ, màn tơ, tất cả đều là màu đỏ, chói mắt. Tiểu thư, hôm nay cô già thật sự rất sốt. Tiểu Ngôn cười hì hì, đi đến bên cạnh Thượng quan Tây Nguyệt. Thần Vương và tiểu thư thành thân, tất nhiên các nàng sẽ gọi hắn là cô gia. Ừ. Thượng quan Tây Nguyệt lười biếng nằm sấp trên bàn, hôm nay dậy quá sớm, lại bận rộn cả ngày, lúc này nàng hơi mệt một chút. Bích Ngọc muốn nói cái gì, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hai người nhìn nhau, bèn cười nói. Tiểu thư, không còn sớm nữa, chúng ta lui xuống trước. Nói xong, hai người vội vã đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Bách Lý Thần đi tới. Cô ra. Hai người nhúng người. Ừ, Nguyệt Nhi đâu rồi? Dường như Bách Lý Thần uống chút rượu, hơi thở cũng có mùi rượu nhàn nhạt, rất say lòng người. Tiểu thư ở trong phòng. Cô ra, người và tiểu thư phải nhanh chóng sinh tiểu vương gia đấy. Dứt lời, lòng bàn chân hai người như được bôi dầu, nhanh chóng biến mất, không còn bóng dáng. Tiểu vương gia sao? Bách Lý Thần nhếch môi cười một tiếng, nếu có một hài tử trong giống Nguyệt Nhi thì cũng không tệ. Lúc đầu, Thượng quan Tây Nguyệt miễn cưỡng nằm sấp, nghe thấy tiếng cửa mở, nàng cảm giác mình trở nên khẩn trương, hiện tại chỉ còn hai người bọn họ. Bách Lý Thần đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt ngồi cứng ngắc bên cạnh bàn không nhúc nhích, khuôn mặt lập tức hiện lên ý cười nhu hòa, xem ra tiểu nương tử có chút thẹn thùng. Nương tử đi vào trong phòng, Bách Lý Thần đi thẳng tới sau lưng Thượng quan Tây Nguyệt, ôm lấy nàng, đặt đầu lên bờ vai Thượng quan Tây Nguyệt. Hắn nghiêng đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của Thượng quan Tây Nguyệt, gương mặt nhàn nhạt phấn hồng, như vậy nàng tuyệt mỹ vô song. Nương tử, Bách Lý Thần nỉ non một tiếng, hầu kết không tự chủ được mà giật giật, đột nhiên hóa thành sói, dùng một tay ôm ngang lấy Thượng quan Tây Nguyệt. Vội vàng, không kịp chuẩn bị, Thượng quan Tây Nguyệt ôm lấy cổ Bách Lý Thần, theo phản xạ. Bách Lý Thần ôm nàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng lên. Lúc Thượng quan Tây Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Bách Lý Thần trực tiếp cúi người, hôn lộn xộn lên đôi môi non mềm của nàng. Đầu óc Thượng quan Tây Nguyệt trống rỗng, nàng bị động, bị Bách Lý Thần hôn. Không biết qua bao lâu, Thượng quan Tây Nguyệt rên rỉ một tiếng. Một tiếng này lại khiến Bách Lý Thần càng không có cách nào kiềm chế. Hắn vươn tay lên, màn che không gió chậm rãi bay xuống đất, toàn bộ căn phòng màu đỏ chót, chỉ còn lại hai cây nến chiếu sáng. Sáp nến nhỏ xuống như đang chúc phúc đôi phù thề mới cưới này. Một phòng kiều diễm, cảnh xuân vô hạn. Trong đêm khuya, trên giường hỉ màu đỏ, hai người ôm nhau ngủ cùng một chỗ, dường như nằm mơ thấy cái gì. Cái trán trần bóng của Thượng quan Tây Nguyệt chảy đầy mồ hôi, đầu của nàng không ngừng lắc. Kỳ quái là dưới động tĩnh lớn như vậy mà Bách Lý Thần lại không tỉnh. Không có, ta không có. Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình ở trong một nơi âm u. Nàng mở mắt đảo quanh một phòng, phát hiện phía trước có một căn nhà lá. Kỳ quái, Thượng quan Tây Nguyệt thì thầm trong lòng, không phải mình đang ở cùng Bách Lý Thần hay sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là đâu? Bách Lý Thần đi đâu rồi chứ? Một đống câu hỏi xoay quanh trong đầu Thượng quan Tây Nguyệt, nàng nghĩ không ra manh mối, chỉ có thể từng bước về căn nhà lá đó. Lúc Thượng quan Tây Nguyệt đến gần, cái nhà lá đó đã biến mất không thấy, toàn cảnh cũng đã thay đổi to lớn. Trong chớp mắt, không còn nơi âm u nữa, một mảnh vườn hoa bỉ ngạn hiện ra ở trước mắt nàng. Hoa bỉ ngạn quên tình, tình đau đến nỗi không nhớ lại, tim và ước nguyện đều tan nát, không ngừng sinh sôi, mọc lên tùm. Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên hét to một tiếng, ôm đầu ngồi xuống, không biết tại sao vừa rồi lại nghĩ tới câu nói này, khiến đầu nàng đang muốn nước ra, không thể chịu đựng được. Cứ nhắm mắt như vậy không biết qua bao lâu, cảm giác đau đầu dần dần biến mất. Thượng quan Tây Nguyệt lắc đầu đứng dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn một vườn hoa bỉ ngạn sinh sôi khiến người ta thương cảm. Nàng chậm rãi vươn tay ra muốn chạm vào nó, Ai ngờ một ánh sáng vàng lóe lên trước mắt, không gian phía trước xuất hiện một tiên ông, hình như ông ta không nhìn thấy nàng, đi thẳng qua người nàng tới trước bụi hoa bỉ ngạn. Thượng quan Tây Nguyệt thấy rất kỳ quái, mình lớn như vậy còn đứng ở chỗ này, sao ông ta lại không thấy? Quá kỳ quái, giống như không tin. Thượng quan Tây Nguyệt đứng trước mặt của tiên ông, vươn tay quơ quơ trước mặt hắn, nhưng ông vẫn không có phản ứng gì. Trong mắt ông không có bất kỳ vật nào đang cử động, cứ đứng nhìn vườn hoa, không biết đang suy nghĩ gì. Thượng quan Tây Nguyệt vươn thẳng tay ra, lúc chuẩn bị đẩy hắn, ai ngờ cả người nàng lại xuyên qua người của ông, làm sao có thể? Nhìn bóng lưng của lão tiên nhân, đáy mắt Thượng quan Tây Nguyệt không tin nổi. Nàng nhìn tay mình, cẩn thận đụng vào thân thể của lão tiên nhân lần nữa. Thật, thật sự xuyên qua sao? Thượng quan Tây Nguyệt hoảng sợ nhìn tay phải của mình đang sửa trái tim của ông, ở ngay chính giữa, ở ngay giữa người của ông ta. Tại sao có thể như vậy? Thượng quan Tây Nguyệt nhanh chóng thu tay về, làm thế nào cũng không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nàng đang ngủ lại xuất hiện ở đây, mà mình lại trở nên trong suốt. Không cho phép mình suy nghĩ nhiều, nàng phát hiện ông lão chậm rãi giơ tay phải về phía mảnh hoa bỉ ngạn, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng vàng, chậm rãi bắn về phía đám hoa đó, miệng niệm thần chú gì đó mà nàng nghe không hiểu. Sau đó hai tay đang chéo thành một hình thù, cuối cùng đẩy hình thù hư ảo đó về phía trước. Ngay tức thì ánh sáng vàng mạnh lên, Thượng quan Tây Nguyệt bị chói mắt không mở ra nổi, đành phải vươn tay ngăn cản luồng ánh sáng này. Từ khe hở trong được ánh sáng vàng từ từ tản ra, Thượng quan Tây Nguyệt thả tay xuống, phát hiện mảnh vườn bỉ ngạn đã xuất hiện một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi xổm. Lúc nàng thấy tò mò, đã thấy nữ tử đó chậm rãi đứng dậy. Trời ạ! Thượng quan Tây Nguyệt lấy hai tay che miệng, mặc dù nàng biết bọn họ không nghe cũng không nhìn thấy mình được, nhưng nữ tử trước mắt này quả thật đã dọa nàng. Nàng lại giống mình như đúc, ngoài trừ trên cái trán có bớt hoa bỉ ngạn, những chỗ khác đều không kém nàng chút nào. Đây rốt cuộc là chỗ nào, tại sao lại có một người giống nàng như vậy? Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy mình sắp điên rồi, rốt cuộc đây là tình huống thế nào, ai có thể giải thích cho nàng chứ? Thần, chàng ở nơi nào? Giờ phút này, Thượng quan Tây Nguyệt rất nhớ Bách Lý Thần, tình huống này khiến nàng cảm thấy rất bất lực. Hoa bỉ ngạn. Tiên ông mở miệng nói chuyện, mặc dù đứng ngay trước mặt Thượng quan Tây Nguyệt nói, tuy nhiên nàng lại cảm giác thanh âm này rất xa xôi. Nữ tử có dung mạo giống Thượng quan Tây Nguyệt, nghe thấy ông gọi nàng, mê man trợn to hai mắt, nhìn hắn rồi ngọt ngào nói. Xa xa, là người biến ta thành người sao? Cảm ơn ngươi. Nữ tử đó vui mừng nhìn mình đã hóa thành người, ý cười ở khóe miệng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Không sai. Tiên ông mỉm cười gật đầu, lập tức hỏi, người tên là gì? Tên sao? Nữ tử đó đặt ngón trỏ xinh xắn bên môi, cúi đầu nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu uể oải nói, ra ra ta không có tên, tất cả mọi người đều gọi ta là hoa bỉ ngạn. Tiên ông từ ái nhìn hành động của nữ tử, tiến lên một bước kéo tay của nàng, một luồng ánh sáng chui vào trong cơ thể nàng. Đã như vậy, ta đặt tên cho ngươi được hay không? Vừa nghe thấy mình cũng có danh tự, nữ tử vui vẻ nhảy dựng lên, đầu lúc lắc như trống bỏi. Thật sao? Quá tốt rồi, ta cũng có tên. Tiên ông vuốt râu suy tư một hồi, sau đó nói với nữ tử, không bằng gọi ngươi là Hy Nguyệt đi. Câu nói này lại làm Thượng quan Tây Nguyệt kinh ngạc. Hy Nguyệt, ngay cả tên đều giống như mình, rốt cuộc giữa hai người bọn họ có quan hệ gì chứ? Hy Nguyệt. Được được, ta thích tên này. Nữ tử vui mừng vỗ tay nói. Tiên ông gật đầu tiếp tục nói, ngươi là hoa bỉ ngạn của minh giới, đại diện cho quá khứ. Ta cho ngươi cái tên này với ngụ ý là mong ngươi có thể mang đến ánh sáng hy vọng cho những người chuyển kiếp. Minh giới vĩnh viễn là một vùng tăm tối, mà ngươi chính là mặt trăng hy vọng của bọn họ. Mặt trăng hy vọng, Hy Nguyệt, ý nghĩa thật hay. Thượng quan Tây Nguyệt cảm thấy trong lòng. Nàng cẩn thận dò xét nữ tử tên Hy Nguyệt, tuy rằng khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Từ lúc nàng hiểu chuyện tới nay đều chưa từng có vẻ mặt ngây thơ như vậy. Các tỷ muội, ta có tên rồi, ta tên là Hy Nguyệt. Hi Nguyệt vui mừng xoay người hô to với đám hoa bỉ ngạn khác, mà những bông hoa kia cũng đang ăn mừng vì nàng. Tất cả cánh hoa màu đỏ đều dao động, đẹp như máu, rung động mắt của mọi người. Vui mừng qua đi, Hi Nguyệt đột nhiên nghĩ đến sau khi biến thành hình người thì không còn chỗ để đi. Nghĩ đến điều này, nàng lập tức thu lại biểu cảm vui vẻ, mặt uể oải xoay người. Xa xa, ta biến thành hình người, lại không có chỗ để đi. Tiên ông gật đầu. Như vậy đi, ngươi theo ta trở về, làm đồ đệ của ta, cũng rất tốt. Thật ra ông lão cũng rất hài lòng Hi Nguyệt, rất thích. Nếu nàng có thể làm đồ đệ của mình, với tính cách cởi mở của nàng, nhất định có thể dao động đại đồ đệ lạnh như băng của mình. Phải biết rằng đại đồ đệ của ông cả ngày rất lạnh như băng, ngay cả người sư phụ như ông cũng không chịu nổi. Ông thật sự không có biện pháp nào. Sư phụ. Hi Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, kéo tay của tiên ông nói thẳng. Ta đồng ý. Sau đó ông lão đưa nàng bay lên không trung, bay về phương xa. Thượng quan Tây Nguyệt thấy bọn họ đều đi hết, lập tức gấp gáp, vô ý nhảy lên một cái. Ai ngờ thân thể lại bay lên, nàng không kịp nghĩ những chuyện này, bám theo sát phía sau hai người đó. Thượng quan Tây Nguyệt luôn đi phía sau hai người, không bao lâu xung quanh lại thay đổi, không còn tối đen mà là sáng trưng, sương mù lượn lờ xung quanh, nhìn ra xa trên sườn núi nở đủ loại hoa tươi với những màu sắc hình dạng khác nhau, còn rất nhiều bướm bướm tự do bay lượn trên bầu trời. Phía trước còn một tảng đá lớn, bên trên khắc chữ Lạc Hà. Hi Nguyệt, đến đây. Tiên ông đẩy Hi Nguyệt hạ xuống đất, đi thẳng vào trong núi Lạc Hà. Mà Thượng quan Tây Nguyệt còn chưa đi vào theo, nàng đánh giá bốn phía, nhìn trời đầy bướm bướm. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình rất quen thuộc, giống như đã nhìn thấy rất nhiều lần. Nhưng trước đó, nàng vẫn luôn ở hiện đại, coi như xuyên đến cổ đại cũng chỉ mới mấy tháng, sao nàng lại cảm thấy quen thuộc với nơi này như vậy, mà lại có cảm giác thương cảm khó hiểu. Đang lúc nàng thất thần, đột nhiên nghe giọng cười như tiếng chuông bạc vọng ra từ bên trong. Thượng quan Tây Nguyệt vội vàng đi vào. Sau khi nàng vào, nàng đã không nhìn thấy tiền ông nữa, chỉ thấy Hi Nguyệt đứng ở đó. Trước mặt nàng có hai nam nhân, bởi vì khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ ràng. Hi Nguyệt vui vẻ nhìn hai người trước mặt, nàng rất vui vẻ, không ngờ mình có sư phụ, có hai sư huynh đẹp trai như vậy. Nhưng là nàng vụng trộm liếc qua cái người mà không thay đổi, nghe sư phụ nói hắn là đại sư huynh, nhưng vì sao không biểu cảm gì cả, là không chào đón mình hay sao chứ? Đại sư huynh, nhị sư huynh, xin chào, ta là tiểu sư muội của các ngươi, ta tên là Hi Nguyệt, sư phụ đặt tên cho ta, tên rất dễ nghe. Hi Nguyệt gật gù, đắc ý nhìn hai vị sư huynh trước mặt mình. Nàng si mê nhìn chằm chằm đại sư huynh, trong lòng lại rất ái mộ. Tuy nhiên nhìn bề ngoài của đại sư huynh rất hùng dữ, nhưng đại sư huynh thật xinh đẹp, xuất sắc như hoa. Mặc dù luôn duy trì bộ dáng lạnh như băng, nhưng như vậy lại càng khiến người ta thích. Hi Nguyệt trào trực suy nghĩ, nói không chừng không bao lâu đại sư huynh sẽ thích ta. Thật ra ngay từ đầu tiên gặp mặt, Hi Nguyệt đã tiến vào trong lòng đại sư huynh của nàng. Chớp mắt là vạn năm, mọi thứ đều thay đổi, cũng không bằng lần đầu tiên này, chỉ là bản thân nàng còn không rõ. Thượng quan Tây Nguyệt đứng xa xa nhìn đại sư huynh, cảm giác hình như hắn rất quen thuộc, rồi từng bước tới gần. Khi nhìn thấy đại sư huynh, thiếu chút nữa nàng đã muốn nhào tới. Thần là chàng sao? Không phải, hắn không phải thần. Thượng quan Tây Nguyệt nhanh chóng dừng bước chân lại, đánh giá Bách Lý Thần và đại sư huynh có hình dáng giống nhau này. Mặc dù hắn và thần có dung mạo giống nhau, tính cách cũng rất giống, nhưng nàng biết đây không phải là thần của nàng. Thượng quan Tây Nguyệt ngơ ngác nhìn người được gọi là đại sư huynh đó. Không thể không nói, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự cho rằng hắn là Bách Lý Thần. Bởi vì dù là biểu cảm hay là tính tình lạnh lùng, tất cả đều không có gì khác biệt. Tiểu sư muội, rất hân hạnh được biết người. Ta tên là Lăng, đại sư huynh của người là thần. Thượng quan Tây Nguyệt nghe thấy thanh âm, liền đưa mắt nhìn sang người đang mở miệng nói chuyện. Nàng lại nghe dạy thêm lần nữa. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đây là chỗ nào? Sao lại xuất hiện nhiều người giống như những người mình đã biết, mà người đang nói chuyện lại có hình dáng giống như Long Hậu Lăng? Không chỉ như thế, ngay cả tên cũng giống nhau như đúc, rốt cuộc bọn họ là ai, tại sao mình đang ở Hỷ Phòng lại xuất hiện ở đây chứ, rốt cuộc mình và bọn họ có quan hệ gì? Vào giờ phút này, nàng không muốn ở chỗ này nữa, nàng muốn trở về lồng ngực Bách Lý Thần. Chỉ có nơi đó nàng mới có cảm giác an toàn, hắn chính là nhà của nàng. Nhưng ngay cả tình huống bây giờ là gì, nàng còn không rõ, không biết vì sao vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, trông thấy nhiều người như vậy mà bọn họ lại không nhìn thấy mình. Nhị sư huynh, người thật hiền lành, không giống đại sư huynh chút nào. Hi Nguyệt nghịch ngợm, lè lưỡi nhỏ giọng nói, khóe mắt còn đang len lén nhìn thần. Làm sao bây giờ, tại sao đại sư huynh lại có thể đẹp trai như vậy, trái tim nhỏ của nàng không ngừng đập bịch bịch. Thần đứng ở đó như vương giả trời sinh, hắn không phải không nhìn thấy Hi Nguyệt đang len lén dò xét, chỉ là hắn không thèm để ý, hắn không thèm để ý người chú ý quá nhiều vào hắn. Thượng quan Tây Nguyệt cứ nhìn bọn họ như vậy, ngày ngày nhìn thấy bọn họ, nhìn thấy bọn họ lên núi tu luyện đùa giỡn, thời gian thấm thoát bất tri bất giác nàng ở đó đã gần 2 năm, mà Hi Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp động lòng người. Trong 2 năm qua, thần đối xử với Hi Nguyệt tốt hơn không ít, mặc dù khuôn mặt vẫn bằng lãnh nhưng sự ấm áp ở đáy mắt lại chỉ tót ra trước mặt Hi Nguyệt, mà Lăng trong 2 năm này đã sớm yêu Hi Nguyệt tận xương cốt. Một ngày này, vị tiên ông đưa Hi Nguyệt đến núi Lạc Hà xong đã cưỡi mây rời đi. Hi Nguyệt len lén chạy ra, đi đến cái hồ mà nàng đã muốn đến từ lâu rồi. Thật đẹp, Hi Nguyệt nhìn hoa mắt, vui vẻ nhìn bơm bớm bay múa lượn vòng bên cạnh nàng, hình như nàng rất vui vẻ. Bơm bướm, bơm bướm, các người bay lượn mỗi ngày, không thấy mệt mỏi sao? Hi Nguyệt xòe bàn tay để cho con bướm rực rỡ đậu lên lòng bàn tay của nàng, bướm bướm vẫy cánh trên lòng bàn tay có chút ngứa. Dường như nghe hiểu được lời của nàng, bướm bướm khẽ bay qua gò má của nàng, sau đó không ngừng đập cánh trước mắt nàng như đang đáp lại nàng. Hi Nguyệt cười khanh khách không ngừng, sau đó liền cùng chơi đùa với đám bướm bướm. Ừ. Đột nhiên trong bụi vang lên âm thanh nhẹ nhàng, tiếng động đầy thống khổ, hình như là bị thương. Hi Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới, đẩy bụi cỏ ra, liền trông thấy một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo màu trắng nằm trên đất, bên hồng rỉ máu dần dần nhuộm đỏ làn váy màu trắng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Hi Nguyệt rất đơn thuần, vốn không nghĩ đến núi Lạc Hà chỉ có mấy người bọn họ, từ khi nào lại có người ngoài xâm nhập. Nghe thấy giọng nói, nữ tử xinh đẹp mở mắt ra, tay phải vươn lên như muốn nắm lấy Hi Nguyệt, nhưng lực bất tòng tâm, tay rơi xuống, người cũng mất đi tri giác. Hi Nguyệt giật nảy mình, nhìn nữ tử đã hôn mê, nóng lòng như lửa đốt, không biết nên làm sao bây giờ, đột nhiên nàng nghĩ tới. Đúng rồi, ta đưa nàng về, để đại sư huynh cứu nàng. Quyết định xong, Hi Nguyệt cố hết sức cõng nữ tử trên người, thi triển pháp thuật bay về núi Lạc Hà. Hi Nguyệt ở phía trước không phát hiện, nữ tử vốn đang bị thương hôn mê ở sau lưng nàng, đột nhiên mở ra 2 mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng, nào có bộ dáng bị thương chứ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người mau tới đây, tỷ tỷ này bị thương rồi. Hi Nguyệt buông nữ tử xuống, vừa chạy vừa kêu 2 người qua. Qua một đêm, nữ tử đó tỉnh lại, nàng nói nàng là Liên Nhi, vốn là cô gái tầm thường, phụ mẫu đều mất, nhưng không ngờ bị đẩy vào một trận đánh nhau của người khác, sau đó hôn mê không biết gì cả, lúc tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi. Cho nên ta là cô Nhi, đã không còn đường đi đi nữa. Dứt lời, Liên Nhi còn rơi 2 giọt lệ, muốn tranh thủ sự đồng tình của người khác. Nàng nâng ống tay áo, giống như là muốn lau nước mắt, nhưng trên thực tế lại đang nhìn biểu cảm của mấy người bọn họ. Hi Nguyệt thấy nàng đáng thương, liền năn nỉ 2 vị sư huynh để nàng ở lại. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Liên Nhi tỷ tỷ thật đáng thương, chúng ta để nàng ở lại đây đi. Thần nhìn thoáng qua Hi Nguyệt, lại đưa mắt nhìn Liên Nhi đang thúc thích. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn hoài nghi nữ nhân này xuất hiện quá đúng dịp. Sao sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, nhân lúc bọn họ vất vả lắm mới đạt được bích lòng quả, lại đúng lúc sư phụ đi vào chơi mà xuất hiện chứ. Đại sư huynh, xin ngươi thương xót mà. Hi Nguyệt kéo tay thần, ngắt ngang suy nghĩ của hắn, bàn tay nhỏ trắng nõn kéo thần để lộ ra vẻ non mềm. tài đại sư huynh thật sự ấm áp. Hiên Nguyệt len lén nghĩ, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội đụng đến tay đại sư huynh. Bình thường đại sư huynh lạnh nhạt, chính mình cũng không dám động vào hắn. Thần nhìn bàn tay nhỏ bé bên trong tay mình, đang nhìn Hiên Nguyệt năn nỉ, không nhịn được mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý. Hiên Nguyệt nhìn thấy thần đồng ý, vui vẻ nhảy dựng lên. Lúc này nếu nàng biết chuyện sẽ xảy ra không lâu sau đó, nàng sẽ không vui vẻ như thế. Nếu lúc ấy nàng ngăn cản Liên Nhi ở lại, cũng sẽ không tách ra khỏi thần luân hồi ngàn năm. Đại sư huynh, đây là canh hạt sen mà ta làm, người nếm thử đi, xem thử mùi vị thế nào. Từ khi Liên Nhi ở lại cũng gọi thần là đại sư huynh, hôm nay nàng mỉm cười bưng một chén canh đến trước mặt thần, muốn cho hắn nếm thử món canh tự mình nấu. Nhìn thần tuấn mỹ vô song, nếu không phải Liên Nhi biết mình có nhiệm vụ, chỉ sợ cũng mê luyến hắn. Dù sao tướng mạo anh tuấn này ở yêu giới nàng cũng không thấy nhiều, lần này có thể thành công trà trộn vào hay là dựa vào tôn chú của mình phiền thuốc xói đi yêu khí nên bọn họ mới không phát hiện. Đúng lúc này Hiên Nguyệt đi tới, nhìn thấy hai người bọn họ hài hòa đứng chung một chỗ, trong nội tâm nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng không biết mình bị làm sao, cảm giác trái tim buồn buồn như thở không nổi. Sau đó nàng tự an ủi, nhất định là không nghỉ ngơi tốt. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, đi về phía bọn họ. "Oa, đây là canh hạt sen tỷ tỷ làm sao? Đại sư huynh, người mau nếm thử đi." Miệng thì nói như vậy, nhưng Hiên Nguyệt âm thầm thề, chờ nàng học xong cũng làm cho đại sư huynh ăn thử. Thần lạnh lùng liếc nhìn nàng, sắc mặt khó coi hơn. "Liên tỷ tỷ, đại sư huynh làm sao vậy?" Hiên Nguyệt mông lung hỏi. Đại sư huynh làm sao vậy, vì sao đột nhiên lại không vui? Nhìn thấy hắn như vậy, chính nàng cũng không có tâm trạng. Không có chuyện gì, Liên Nhi nhàn nhạt nói. Khi nhìn về phía Hiên Nguyệt, ánh mắt lóe lên chút cảm xúc không rõ. Xem ra thần thích tiểu nha đầu này, mình phải nắm chặt thời gian, sớm lấy được tín nhiệm của hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tôn chủ giao phó. Mỗi ngày sau này, Hiên Nguyệt đều trông thấy Liên Nhi bưng các loại bánh ngọt với mùi vị khác nhau đến trước mặt đại sư huynh, mà lúc đầu đại sư huynh từ chối, nhưng đến bây giờ cũng nếm qua một chút. Có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải làm cơm thôi sao? Ta cũng biết. Trong phòng bếp, Hiên Nguyệt thở phì phò xoa mì vắt, chỉ cần nghĩ đến đại sư huynh ăn bánh ngọt, Liên Nhi tỉ tỉ làm, còn cười với nàng, trong lòng Hiên Nguyệt rất khó chịu. Phải biết rằng, từ trước đến bây giờ đại sư huynh đều không cười với mình. Càng nghĩ càng tức, Hiên Nguyệt dùng sức xoa mì vát giống như vòi nội tâm của nàng. Người xấu, vòi chết người, vòi chết người này. Hiên Nguyệt tập trung tinh thần nên không chú ý tới sau lưng còn một người đi qua, chính là Lăng. Lúc Lăng đi ngang qua phòng bếp, nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói, lại đi vào xem xét thì ra là Hiên Nguyệt. Nàng quay lưng lại với mình, không biết miệng đang nói thầm cái gì. Nhìn Hiên Nguyệt không phát hiện, Lăng chậm rãi lặng lẽ bước đến phía sau nàng, dán vào lỗ tai của nàng, đột nhiên phát ra âm thanh. Hiên Nguyệt, đang làm cái gì vậy? Lúc đầu Hiên Nguyệt đang mắng rất vui vẻ, nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng có tật giật mình, lập tức xoay người kêu to. Lăng chau mày nghe tiếng kêu với tần số cao này, hắn bất đắc dĩ vươn tay che miệng Hiên Nguyệt, ôm nhu nói. Hiên Nguyệt, là ta. Hiên Nguyệt tập trung nhìn, thì ra là nhị sư huynh, thở dài một hơi, đồng thời không khỏi oán trách. Nhị sư huynh, sao người đi đường lại không có âm thanh, dọa ta sợ rồi. Lăng nhìn Hiên Nguyệt chơi xấu, yêu thương gõ đầu của nàng. Mùi đấy, đang suy nghĩ cái gì, ngay cả ta đi vào cũng không biết sao. Hiên Nguyệt bị hỏi, miệng giật giật không nói thêm gì, lại xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, tiếp tục xoa mì vắt. Nhìn Hiên Nguyệt như vậy, Lăng hơi chua xót, hắn có thể nhìn ra Hiên Nguyệt thích đại sư huynh, nàng chỉ coi mình là ca ca. Nhưng dù là thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn tin rằng sẽ có một ngày, nàng sẽ nhìn thấy mình. Đêm khuya vắng người, Hiên Nguyệt bưng một đĩa đồ ăn, đi về phòng của thần, nàng vui vẻ nhìn canh hạt sen nấm tuyết mình làm lần đầu, nghĩ đến biểu cảm chút nữa đại sư huynh uống canh hạt sen, Hiên Nguyệt liền không nhịn được mà vui vẻ. Tới gần, Hiên Nguyệt điều tiết lại cảm xúc, lúc đang chuẩn bị đi vào, nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra ngoài. Đại sư huynh, ta đến xoa bóp vai cho người. là giọng của Liên tỷ tỷ. Sao muộn như vậy rồi mà nàng còn ở trong phòng đại sư huynh, bọn họ đang làm cái gì chứ? Vì muốn nghe rõ hơn, Hi Nguyệt bưng canh rón rén đến bên cửa sổ nhìn lén. Không cần, người ra ngoài đi. Giọng nói thần lạnh nhạt, hắn lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt. Nếu không phải Hi Nguyệt năn nỉ để nàng ở lại, dù nói gì hắn cũng sẽ không để nàng ta ở lại chỗ này. Thế nhưng là Liên Nhi còn muốn nói gì đó để cho mình có cơ hội, đột nhiên biết thấy thần lạnh lùng, nàng khẽ giật mình cúi đầu nói, vậy ta ra ngoài trước. Sau đó liền đi ra ngoài. Hi Nguyệt núp bên cửa sổ thấy người đi ra, vội vàng coi thân thể lại, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Lúc Liên Nhi đi ra cũng thật sự không chú ý tới Hi Nguyệt. Đứng bên ngoài làm gì, còn không đi vào? Giọng nói thần nhàn nhạt truyền ra từ bên trong bay đến tai Hi Nguyệt. Nàng không ngờ mình bị phát hiện nhanh như vậy, nàng thè lưỡi thận trọng đi vào. Đại sư huynh. Hi Nguyệt đặt chén canh hạt sen trước mặt hắn. Liên tỷ tỷ tới làm gì vậy? Hi Nguyệt sợ chết vô tình hỏi, mặt lại vụng trộm nhìn biểu cảm của thần. Thần bị bộ dạng của nàng chọc cho thiếu chút nữa bật cười. Hắn nắm tay đặt bên môi, che lại ý cười bên miệng, ho nhẹ hai tiếng rồi nói, thế nào, hỏi điều này làm cái gì? Không có. Hi Nguyệt lắc tay thật nhanh nói, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Đúng rồi, đại sư huynh, đây là canh hạt sen ta làm, huynh nếm thử xem có uống được hay không. Nhìn mặt Hi Nguyệt đầy hy vọng nhìn mình, thần cũng không thích làm nàng mất mặt mũi, duỗi ngón tay thon dài ra cầm lấy cái thìa múc một muỗng, chậm rãi đưa đến miệng. Hi Nguyệt kích động nhìn cái thìa cách miệng thần càng lúc càng gần, nàng nhìn hắn không chớp mắt, chờ hắn khích lệ nàng. Ai ngờ thần uống một ngụm xong không cầm thìa nữa, cũng không nói gì. Hi Nguyệt không cam lòng hỏi, đại sư huynh, canh Hi Nguyệt làm ăn không ngon sao? Thượng quan Tây Nguyệt đứng một bên an tĩnh nhìn, mặc dù cái người này không phải là thần, nhưng nàng vẫn hơi ăn dấm, ăn dấm của nữ tử có dung mạo giống như nàng. Lúc thần đang muốn trả lời, nhưng nhìn thấy biểu cảm đáng thương như chó con của Hi Nguyệt, liền mềm lòng, nói một đằng, nghĩ một nẻo. Không có, mùi vị không tệ, ăn rất ngon. Vốn cho là nghe lời khen ngợi của mình xong thì nha đầu này sẽ rất vui vẻ, ai ngờ Hi Nguyệt lại sụ mặt xuống, u oán nhìn hắn. Đại sư huynh, đã dạy uống, vì sao huynh không uống hết? Còn nữa, vì sao huynh ăn bánh ngọt mà Liên tỷ tỷ làm thì huynh cười, còn ăn đồ ta làm lại không cười? Chẳng lẽ ta làm không ngon bằng Liên tỷ tỷ hay sao? Thần có chút dở khóc dở cười, vì để giải quyết nhà đầu khó chơi này, hắn lại phải uống thêm mấy ngụm nữa, sau đó cười với nàng. Lần này Hi Nguyệt hài lòng, thỏa mãn bưng canh hạt sen còn thừa lại, rồi nổi đi ra ngoài. Mà Thượng quan Tây Nguyệt còn ở lại nơi này, nàng chậm rãi đi đến trước bàn, ngồi đối diện thần, tinh tế đánh giá khuôn mặt hắn. Nếu không phải trong lòng hiểu rõ, mỗi một lần nàng đều bất tri bất giác xem hắn là thần. Nàng nhìn thần trước mắt, suy nghĩ bất giác bay xa, cũng không biết thần có phát hiện mình biến mất hay không. Ở chỗ này nhón một cái đã qua 2 năm, thần sẽ sốt ruột bao nhiêu chứ. Trong thần vương phủ, Nguyệt Nhi, đã qua 20 ngày, sao nàng còn chưa tỉnh lại chứ? Nam nhân ngồi bên giường, nắm chặt tay người nằm trên giường, đặt lên môi cẩn thận hôn, mắt chưa từng rời khỏi nàng một phút. Chẳng biết tại sao, sau ngày đại hôn, Nguyệt Nhi liền lâm vào hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh, mà người nằm trên giường lại chính là Thượng quan Tây Nguyệt. Nàng mặc quần áo màu trắng, hai tay đặt ở trên bụng, hơi thở của nàng đều đều, giống như đang ngủ thiếp đi vậy. Nhưng sắc mặt của nàng lại trong suốt, giống như nếu đụng vào sẽ liền biến mất. Bách Lý Thần si ngốc nhìn Thượng quan Tây Nguyệt, không dám buông lỏng dù chỉ một phút, sợ sau khi Thượng quan Tây Nguyệt tỉnh lại không nhìn thấy mình. Quần áo trên người cũng mấy ngày rồi chưa thay, trên mặt còn có râu, nhưng dù như thế cũng không quá suy sút, ngược lại có sức quyến rũ của nam nhân. Nguyệt Nhi, nàng nhanh tỉnh lại đi, tay chơi nàng. Bách Lý Thần dựa vào bờ vai Thượng quan Tây Nguyệt, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm nay núi Lạc Hà có ánh nắng tươi sáng, Hi Nguyệt kéo hai vị sư huynh của nàng nũng nịu nói, đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người theo ta đến bờ hồ trước mặt dạo chơi được không? Lăng không nói hai lời liền đồng ý, mà thần nhìn ánh mắt mong đợi của Hi Nguyệt cũng đồng ý. Hi Nguyệt, các người muốn ra ngoài chơi sao? Có thể đưa ta cùng đi theo hay không? Liên Nhi không biết từ khi nào chạy đến, mặc dù nói với Hi Nguyệt nhưng lại nhìn về phía thần đứng bên cạnh Hi Nguyệt. Đương nhiên có thể, Liên tỷ tỷ, chúng ta cùng đi chứ? Hi Nguyệt rất đơn thuần, tiến lên nắm tay Liên Nhi đi về phía trước. Đi đến bên hồ, Hi Nguyệt giống như chim sổ lồng, vui vẻ vừa đi vừa chạy về bên hồ. Lan đứng cách đó không xa bảo vệ nàng, mà thần thì ngồi dưới một gốc cây đại thụ. Liên Nhi nhìn thần một chút, lại nhìn Hi Nguyệt, cũng không chú ý bên này. Nàng ưu nhã đi về phía thần, ngồi bên cạnh hắn, cố ý tìm chủ đề. Đại sư huynh, ngươi nhìn Hi Nguyệt xem, như đứa bé không chịu lớn vậy, nhìn thấy bầu hồ còn vui vẻ như vậy. Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hi Nguyệt đang vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên một đường theo tiếng cười như chuông bạc của nàng. Có lẽ Hi Nguyệt chơi rất vui, không chú ý tới mình cách hồ càng ngày càng gần, sau đó chân bị vấp, trực tiếp ngã vào trong hồ. Hi Nguyệt lăn cách nàng gần nhất, bị dọa đến hồn phi phách tán, kêu to một tiếng, bay thẳng tới nắm lấy eo thon của nàng ôm vào trong ngực của mình. Cúi đầu nhìn về phía Hi Nguyệt đang nhắm chặt hai mắt vì khẩn trương, lăng không tự chủ được nghe ngẩn cả người. Lông mi Hi Nguyệt dài mà vểnh lên có chút rung động, như hồ bơm bướm chớp đôi cánh xinh đẹp vậy. Lăng chậm rãi đưa tay phải ra, lúc sắp chạm vào gương mặt Hi Nguyệt, Hi Nguyệt đột nhiên mở mắt ra. Nàng nhìn hồ một chút, lại nhìn lăng một chút, bất tri bất giác mới phát hiện thì ra mình không có rơi vào trong hồ. Nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi, cũng không phát giác lúc này nàng còn ở trong ngực lăng. Nhị sư huynh, cũng mai huynh đã kéo ta lại, nếu không ta đã ướt sũng rồi. Lăng giật mình nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia yêu thương khó phát giác. Muội đấy, lần sau phải cẩn thận, nếu ta không ở bên cạnh muội, xem coi muội làm sao bây giờ. Hi Nguyệt thè lưỡi. Nhị sư huynh, ta biết rồi. Thượng quan Tây Nguyệt đứng một bên, nhìn hai người động chạm lẫn nhau, động tác qua lại. Nàng biết Lăng thích Hi Nguyệt, nhưng đối với tình cảm Hi Nguyệt lại quá mơ hồ, ngay cả nàng thích đại sư huynh, nàng cũng không biết đây chính là thích. Thần ngồi dưới đại thụ nhìn Hi Nguyệt sắp rơi xuống hồ, lập tức mở to hai mắt, chuẩn bị bay lên. Thế nhưng là, khi thấy hai người ôm nhau đầy thâm tình, chỉ ít hắn còn cho là như vậy, lập tức dừng bước. Nhìn chằm chằm hai người đang nhìn nhau phía trước không chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cảm giác được ngực buồn bực, thần cũng biết mình có tâm tư không nên có với Hi Nguyệt, nhưng hắn cũng không cảm thấy vui vẻ vì phát hiện ra chuyện này. Ngược lại, hắn cảm giác luống cuống, hắn không biết nên làm thế nào để đối mặt với đoạn tình cảm này. Mà hắn cũng nhìn ra Lăng quan tâm Hi Nguyệt, điều này lại khiến hắn càng không biết nên làm gì. Thượng quan Tây Nguyệt quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt chua xót của thần. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng nàng cũng đau đớn. Nàng không muốn nhìn thấy thần có biểu cảm chua xót, bất đắc dĩ như thế. Thượng quan Tây Nguyệt đi lên trước, chậm rãi nâng tay phải lên, nhìn xem tay của mình có chạm vào nếp nhăn giữa lông mày của thần được không. Tuy rằng đi xuyên qua, nhưng nàng có thể cảm giác được nếp nhăn giữa mi, cái này biểu thị cho cảm xúc nặng nề trong lòng hắn. Bộ dáng người cao mày không dễ nhìn chút nào. Thượng quan Tây Nguyệt vừa nhẹ nhàng vỗ về vừa nỉ non, nhìn thần trước mắt này rất muốn gặp Bách Lý Thần. Không biết hắn đang làm gì, không biết hắn có phát điên tìm nàng khắp thế giới hay không. Đến nay thượng quan Tây Nguyệt đều không hiểu rõ nguyên nhân mình xuất hiện nơi này. Nàng cũng không biết hiện tại mình chỉ dùng linh hồn để đứng đây, cho nên không có bất kỳ người nào có thể trông thấy nàng. Liên Nhi ngồi bên cạnh, nhìn thần thất thần, con mắt quay vòng, đi lên trước, cố ý tỏ vẻ ôm nhu nói. Đại sư huynh, ngươi nhìn xem, Hi Nguyệt và nhị sư huynh thật xứng đôi, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Để các ngươi có khoảng cách, ta còn sợ không chiếm được bích long quả sao? Tôn chủ đã nói, sau khi ăn bích long quả, liền có thể xóa bỏ yêu khí, hóa thành tiên trong nháy mắt, cho nên thứ quả này, người người đều muốn lấy được. Thần nghe thấy lời này, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hi Nguyệt một lần cuối cùng, thả người bay mất. Liên Nhi cười, nàng cảm giác mình cắt mục tiêu càng ngày càng gần, chỉ cần lấy được bích long quả thì có thể được tôn chủ tán thưởng. Đại sư huynh, chờ ta một chút. Nghe thấy tiếng Liên Nhi, Hi Nguyệt ngẩng đầu liền trông thấy Liên Nhi đuổi theo thần.

thản nhiên nói, thật ra hiện tại hắn không muốn nhìn thấy Lăng, vừa nhìn thấy liền nghĩ đến cảnh tượng Lăng ôm Hi Nguyệt vừa rồi, tuy nói là có nguyên nhân nhưng trong lòng của hắn lại không thoải mái. Giống như không nhìn thấy biểu cảm của thần, Lăng vội vã đi lên phía trước nói chuyện không tìm thấy Hi Nguyệt cho hắn nghe. Người nói cái gì? Sao lại không thấy Hi Nguyệt chứ? Thần đứng dậy, cảm xúc hoảng sợ đầy trái tim. Sao lại không thấy? Bình thường nha đầu kia ham chơi, nói không chừng lần này lại vụng trộm đi đâu đó chơi. Thần thầm tự an ủi, hai năm nay mặc dù mình chưa hề có biểu hiện gì nhiều, nhưng Hi Nguyệt thuần chất đáng yêu, một cái nhăn mày, một cái nụ cười cũng đã sớm khắc ghi vào sâu trong lòng mình, khắc vào trong xương, hòa tan vào trong máu, sớm đã hòa thành một thể không xóa được nữa. Dù có nhắm hai mắt lại, hắn cũng có thể tả được hình dáng của nàng, mắt của nàng, mũi của nàng, môi của nàng, tưởng tượng thấy dáng vẻ nàng vui cười nhìn mình. Thì ra trong lúc vô tình mình đã khắc sâu nàng vào trong lòng, thâm tình không bỏ được, cho nên lần này mới có thể để ý chuyện hai người bọn họ ôm nhau như thế. Còn không phải bởi vì ngươi sao? Lăng nghĩ đến chuyện này liền tức giận, nếu không phải hắn rời đi vô duyên vô cớ, Hi Nguyệt cũng sẽ không đuổi theo đằng sau hắn, không đuổi theo hắn thì Hi Nguyệt cũng sẽ không biến mất, tất cả đều bởi vì hắn. Hi Nguyệt là đuổi theo người, mới không thấy đâu nữa. Lăng vừa nghĩ tới việc không thấy Hi Nguyệt, trong lòng liền đau đớn, bất an. Hi Nguyệt đơn thuần, không biết có gặp chuyện hay không. Người khác nói cái gì cũng tin, hiện tại hắn hận không thể lập tức tìm nàng để dạy dỗ, để nàng biết lòng người hiểm ác, không thể chạy loạn. Thần vừa nghe nói Hi Nguyệt mất tích là vì đuổi theo mình, nhíu chặt lông mày, nhanh chân chạy ra ngoài. Hi Nguyệt, muội ở đâu? Đại sư huynh tới tìm muội. Lăng cũng không chậm trễ, chạy ra ngoài tìm Hi Nguyệt, đại tiến vào rừng rậm mê thất. Trong rừng rậm mê thất, Hi Nguyệt sợ hãi đi về phía trước. Sau khi đi vào rừng thì đám khói đen kia cũng biến mất một cách khó hiểu. Hi Nguyệt cũng nhìn thấy vị trí bây giờ của mình, xung quanh đen kịch không hề khác gì đám khói đen vừa rồi, nhưng bây giờ tốt hơn rất nhiều, ánh trăng chiếu rọi xuống nên nàng cũng mơ hồ nhìn thấy được đường đi ở phía trước. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người ở đâu? Hi Nguyệt rất sợ. Hi Nguyệt mê man đi tới, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống gương mặt tinh xảo. Nàng cảm giác mình đi một lúc rất lâu, bởi vì mặt trăng đã lên cao, hiện tại nàng vừa mệt mỏi vừa đói khát. Nàng thật sự không muốn đi tiếp, thế nhưng không đi cũng không được, nàng cũng không muốn ngồi đợi ở cái nơi kinh khủng này, nàng rất sợ tối. Vừa đi vừa nghĩ, hai mắt Hi Nguyệt khóc đến sưng đỏ, nhưng nước mắt lại cứ chảy xuống. Đại sư huynh, đều tại ngươi, đều tại ngươi cả. Làm hại người ta đuổi theo như vậy, bây giờ lại chạy tới nơi này. Ở phía trước cách đó không xa, có một tiếng kêu kinh khủng vang lên, do Hi Nguyệt ngừng chảy nước mắt, nín thở. Nàng mở mắt nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra, không có gì cả. Nàng thận trọng bước về phía trước mấy bước, hai tay sợ hãi ôm lấy bả vai, cảnh giác nhìn bốn phía. Thanh âm kia lại vang lên lần nữa. Tiếng động lần này là do Hi Nguyệt phát ra, trong nội tâm nàng đã khẩn trương tới đóng băng, tiếng gào thét vừa rồi đã làm bức tường phòng hộ cuối cùng trong lòng nàng sụp đổ. Thanh âm như đang đùa nàng, Hi Nguyệt kêu một tiếng, nó liền rống một tiếng. Sau một lát, cuốn họng Hi Nguyệt sắp hé đến câm, rốt cuộc nàng ngừng kêu, âm thanh kia cũng phối hợp với nàng, cũng ngừng lại. Nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, trải qua mấy tiếng kêu to vừa rồi, Hi Nguyệt phát hiện không còn tâm tình khẩn trương nữa, nàng liền muốn đi tới phía trước nhìn xem thử tiếng gào vừa rồi là của thứ quỷ quái nào. Thật là bị Hi Nguyệt đoán đúng, đúng là một con quái vật có bộ dáng kỳ quái. Đi theo hướng tiếng kêu phát ra, Hi Nguyệt vỗ ngực nói với chính mình đừng sợ, dũng cảm nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đại khái đi được 15 phút đồng hồ, rốt cuộc có một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt mình. Sau khi Hi Nguyệt nhìn thấy, quên gọi, quên cả sợ hãi, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nó. Hi Nguyệt, Hi Nguyệt. Thần lại đứng bên hồ, lớn tiếng hô hào, hắn lòng nóng như lửa đốt, Lăng nói đúng, đều tại mình vừa rồi bỏ đi, nếu không Hi Nguyệt cũng sẽ không biến mất. Hắn đi dọc theo bờ hồ tìm vài vòng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng hắn không hề từ bỏ, đi dọc theo con đường vừa rồi, Hi Nguyệt chạy theo mình. Lăng cũng tìm kiếm ở bên cạnh. Hi Nguyệt, muội ở đâu? Ta là nhị sư huynh, Hi Nguyệt. Gọi một lúc lâu, cuốn họng Lăng đã khàn khàn, nhưng hắn cũng không để ý, hiện tại trong lòng hắn đều là chuyện Huy Nguyệt đã mất tích, không còn gì khác. Hi Nguyệt, muội ở đâu? Nghe thấy thì đáp lại một tiếng. Bất tri bất giác, thần tìm được chỗ vừa rồi, Hi Nguyệt bị khói đen bao phủ. Tìm một lần không có phát hiện gì, lúc thần đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một thứ rơi trên đất, hắn cúi người cầm vật nhỏ trong tay. Đây là của Hi Nguyệt, tuyệt đối không sai, mỗi ngày hắn đều trông thấy Hi Nguyệt đeo cái hầu bao này trên người, một phút cũng không rời, nhưng sao hầu bao này lại rơi ở chỗ này, chẳng lẽ Hi Nguyệt đã xảy ra chuyện gì rồi sao chứ? Thần nắm chặt hầu bao trong tay, giống như cảm nhận được sự ấm áp, nụ cười thuộc về riêng Hi Nguyệt. Lăng, mau tới đây. Cất kỹ hầu bao vào trong người, thần gọi Lăng đang tìm kiếm ở bên cạnh. Nghe được tiếng la, Lăng chạy thật nhanh tới. Đại sư huynh, có tin tức của Hi Nguyệt sao? Thần gật đầu, đưa hầu bao cho hắn nhìn. Lần cuối cùng Hi Nguyệt xuất hiện, chắc chắn là ở chỗ này. Lăng túm lấy hầu bao. Không sai, đúng là của Hi Nguyệt. Sau khi xem xong, Lăng đang chuẩn bị thuận tay bỏ vào trong ngực, thần đã vươn tay phải ra, nắm hầu bao ở trong tay. Hai người nhìn lẫn nhau, tay đều cầm một góc hầu bao, không ai chịu buông tay cả. Cuối cùng, vẫn là Lăng buông ra trước, không được tự nhiên, nhìn về nơi khác. Đại sư huynh, người nói xem, rốt cuộc Hi Nguyệt đã chạy đi đâu? Thần vuốt mép nhăn của hầu bao, thận trọng bỏ vào trong ngực, gần sát ngực, nghe được câu hỏi của Lăng, hắn cau mày đánh giá bốn phía, đột nhiên một suy nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu. Không phải nha đầu kia đã. Không, không thể nào, thần không muốn tin tưởng, lắc lắc đầu. Đại sư huynh, người nghĩ đến cái gì sao? Nhìn thấy thần không ngừng lắc đầu, Lăng lo lắng nhìn hắn. Nhìn Lăng một chút, thần nói sự nghi ngờ của mình ra. Lăng, người nói xem, Hi Nguyệt không phải, nàng vào rừng rậm mê thất rồi chứ? Lăng trợn to mắt, đại sư huynh nói không sai, nơi này cách rừng rậm mê thất rất gần, nói không chừng Hi Nguyệt đã xông lầm vào đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức thi triển linh lực tiến vào rừng rậm mê thất. Hi Nguyệt cứ nhìn quái vật khổng lồ trước mắt như vậy, đột nhiên cười ha ha, nàng chỉ tay vào quái vật, không nể mặt mà nở nụ cười. Nó vóc dáng rất kỳ quái, cũng quá xấu, mặc dù mặt nó giống con hổ, nhưng lại có sừng của linh dương, còn có mắt của sói, ban đêm sáng lóe, buồn cười nhất là thân thể của nó, mặc dù đầu to lớn vô cùng, nhưng thân thể lại như một con thỏ, xinh xắn lanh lợi, cũng khó trách Hi Nguyệt quên cả sợ hãi. Con quái vật nhìn thấy Hi Nguyệt chỉ vào mình rồi cười, lập tức nổi giận, gầm lên một lần nữa. Bởi vì lần này nó rống khoảng cách gần, tiếng gầm rú xen lẫn linh lực thổi bay Hi Nguyệt. Hi Nguyệt vốn đang thoải mái cười lớn, đột nhiên tiếng rống giận kia làm đầu nàng hỗn loạn, ngay sau đó một luồng linh lực đánh thẳng vào bụng nàng. Hi Nguyệt hơi cong người về phía trước, phun ra một ngụm máu, sau đó chống tay lên mặt đất. Vì lực công kích kia quá gần, cố hết sức đứng dậy, bởi vì bị thương, dù ánh trăng vẫn có thể thấy được sắc mặt nàng trắng bệch. Giờ khắc này, nàng không sợ hãi, nàng nghĩ đến đại sư huynh của mình. Nếu đại sư huynh ở chỗ này, nhất định sẽ không sợ con quái vật, còn đánh cho nó rần rụng đầy đất. Đồ quái dị nhà ngươi, xấu xí còn không cho người ta cười sao? Mặc dù Hi Nguyệt ngẩng đầu nhìn nó, nhưng cơ thể thẳng tắp, ngạo nghệ khí thế, hoàn toàn không thua nó. Nghe Hi Nguyệt phủ nhục mình, con quái vật quái dị chịu không được, ngửa đầu rống to vài tiếng để phát tiết sự tức giận trong lòng. Nó muốn ăn luôn nàng, để nàng không nói được nữa. Rống xong, cặp mắt quái vật sáng quắc như là sói, hung hăng trừng mắt nhìn Hi Nguyệt. Hi Nguyệt cũng không thối lui mà trừng mắt nhìn lại nó. Đang lúc này, quái vật lại công kích, mặc dù tỷ lệ thân hình của nó không cân đối nhưng lại rất linh hoạt, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn và đỉnh đầu to lớn nhanh chóng bay về phía Hi Nguyệt, chuẩn bị dùng đầu đụng nàng bay đi. Nhìn quái vật cách mình càng ngày càng gần, Hi Nguyệt mạo hiểm né tránh, bởi vì động tác này vết thương vừa rồi lại đau, nàng thống khổ cúi người, yết hầu như bị cái gì ngăn chặn. Qua một hồi lâu, Hi Nguyệt há miệng ra kêu một tiếng, lại phun ra một ngụm máu. Cộng luôn vừa rồi và hiện tại, tổng cộng Hi Nguyệt đã nôn ra 3 ngụm máu, thân thể của nàng sắp không chịu nổi nữa, lung lay lung lay. Giữa lúc Hy Nguyệt hoảng hốt lại phảng phất nhìn thấy thần, nàng chậm rãi vươn tay muốn chạm đến ảo ảnh của đại sư huynh phía trước. Nàng nhìn thấy đại sư huynh cười với mình, thật đẹp. Nhưng vì sao đại sư huynh càng ngày càng xa? Đại sư huynh đừng đi, Hy Nguyệt còn có lời chưa nói cho huynh biết. Hy Nguyệt thích huynh, rất thích huynh, đại sư huynh. Ngày giây phút cuối cùng, rốt cuộc Hy Nguyệt cũng biết nguyên nhân vì sao mình thấy trong lòng không thoải mái. Thì ra là thích, thì ra là mình thích. Nàng thích đại sư huynh, thích tận xương tủy, thích đến mức đau lòng. Đại sư huynh, huynh đến đây, Hy Nguyệt thích huynh, huynh có thích Hy Nguyệt hay không? Thời gian dần dần trôi qua, Hy Nguyệt nhắm hai mắt lại, chậm rãi ngã trên mặt đất, khóe miệng còn vương lại nụ cười. Đó là bởi vì nàng biết, thì ra mình thích đại sư huynh rồi. Hy Nguyệt, Hy Nguyệt. Sau khi đi vào rừng rậm mê thất, thần và lăng đều lớn tiếng la lên, hy vọng Hy Nguyệt có thể nghe được, sau đó chạy đến. Nhưng là đại sư huynh, bình thường Hy Nguyệt sợ tối nhất, nơi này lại đen như vậy, nhất định Hy Nguyệt rất sợ, nói không chừng đang núp ở chỗ nào đó khóc rồi. Bên tai vang lên giọng nói đầy đau lòng của lăng. Vừa nghĩ tới nước mắt của Hy Nguyệt, tâm lý của thần không cách nào bớt đau nhất. Nước mắt của nàng là vết thương của hắn, hắn không muốn nhìn nàng chảy nước mắt. Hy Nguyệt của hắn nên thật vui vẻ cả ngày mới đúng, nước mắt không thích hợp với nàng, chỉ có khuôn mặt vui vẻ mới có thể phơi bày dung mạo xinh đẹp của nàng. Hy Nguyệt, muội ở đâu? Đại sư huynh tới tìm muội. Thần vận dụng linh lực làm giọng nói to lên, bên trong cánh rừng không ngừng vang vọng. Đại sư huynh. Hy Nguyệt đang hôn mê ngã trên đất liền chau mày, hình như nàng nghe thấy giọng nói của đại sư huynh. Đại sư huynh, là huynh sao? Huynh đến tìm Hy Nguyệt sao? Hy Nguyệt đang hôn mê lập tức lắc đầu muốn mở to mắt, nhưng hai mắt như bị kim châm khâu lại, không cách nào mở ra được. Không được, ta phải nhanh chóng tỉnh lại. Là đại sư huynh, đại sư huynh tới tìm ta. Ta không thể để cho huynh ấy nhìn thấy dáng vẻ chật vật này được. Trong lòng không ngừng khích lệ mình, nhưng Hy Nguyệt lại không mở mắt ra được. Cách đó không xa, quái vật trông thấy Hy Nguyệt té bới tỉnh, lập tức lung lai cái đầu to như rất đắc ý. Xem thử, ngươi còn dám nói ta xấu xí hay không, hiện tại ta sẽ ăn ngươi. Quái thú chậm rãi đi về phía Hy Nguyệt, cái đầu to lớn cúi thấp xuống, chớp mũi ngửi hương vị thiếu nữ trên người Hy Nguyệt, còn mắt say mê nhắm lại. Thơm quá, hôm nay có thể ăn no nê rồi. Quái thú thè lưỡi khẽ điếm mặt Hy Nguyệt, một cảm giác mềm mại khiến đầu nó hưng phấn lung lay. Quái thú há hốc miệng chuẩn bị đớp Hy Nguyệt. Đúng lúc này, Hy Nguyệt vốn đang hôn mê đột nhiên mở hai mắt, nhìn thấy cái mầm lớn đang hướng về phía mình. Nàng hét lên một tiếng, nhanh chóng lăn qua một bên. Lăn, vừa rồi người nghe thấy thanh âm gì hay không? Thần nghi ngờ nhìn về phía trước, chẳng biết tại sao vừa rồi hắn như nghe thấy tiếng hô của Hy Nguyệt. Lăng lắc đầu, hắn cũng không nghe thấy gì. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được qua đây. Hy Nguyệt ngồi dưới đất, không ngừng lùi về phía sau, nhìn thấy nước bọt của quái vật rơi tí tách xuống mặt đất. Hy Nguyệt không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, hiện tại nàng toàn thân đau nhất. Không phải vừa rồi nghe thấy giọng của đại sư huynh sao? Ngươi ở đâu, đại sư huynh? Hy Nguyệt đau quá. Khi đang tìm kiếm khắp nơi, thần đột nhiên che ngực trái tim gặp cái lưng lại. Đau quá, vừa rồi tim sống như bị xé nứt. Ở giữa đó, tự như là Hy Nguyệt đang kêu hắn, đang nói, nàng đau quá. Hy Nguyệt, rốt cuộc muội đang ở đâu? Đại sư huynh tới rồi, vì sao muội lại không xuất hiện chứ? Hình như quái vật cũng không vội vã ăn nàng. Hy Nguyệt lùi về phía sau một bước, nó liền đi lên hai bước. Bất tri bất giác, một người một thú cách nhau, càng ngày càng gần. Đồ quái dị nhà ngươi, ngươi không nên tới gần ta, đi ra đi. Hy Nguyệt từ từ nhắm hai mắt, hai tay quơ lung tung phía trước, giống như làm vậy có thể đuổi con quái vật đó. Nghe thấy Hy Nguyệt lại gọi mình là quái vật, quái thú không trêu chọc nàng nữa, trực tiếp nhào tới người nàng. Một tiếng này vang động cả cánh rừng. Lúc quái thú sắp nhào tới, cái bớt hoa bỉ ngạn trên trán Hy Nguyệt đột nhiên phát ra màu hồng chói mắt. Ở vùng tối tăm như vậy rất dễ nhìn thấy. Đại sư huynh, là giọng của Hy Nguyệt. Lăng nhìn thần, sau đó cùng nhau bay về phía trước. Hy Nguyệt, muội tuyệt đối không được có chuyện gì, đại sư huynh tới cứu muội. Còn quái thú kia nhìn thấy màu hồng phát ra, muốn thoát thân theo bản năng, nhưng ánh sáng hồng đó lại nhanh như tia chớp đánh trúng quái thú, cái đầu to lớn té ầm một tiếng, ngã xuống đất không động đậy nữa. Sau khi vết bớt trên trán Hi Nguyệt phát sáng, dần dần trở nên u ám, gương mặt Hi Nguyệt đã không có chút huyết sắc nào, cả người hấp hối. Đại sư huynh, Hi Nguyệt muốn ngủ, không thể chờ huynh đến được. Đại sư huynh, Hi Nguyệt không cam lòng, chậm rãi nhắm hai mắt, co quắp nằm trên đất. Hi Nguyệt. Thần Vệ Lăng chạy đến theo tiếng động, liếc mắt thấy Hi Nguyệt ngã trên mặt đất không nhúc nhích, liền cảm thấy tim gan tan nát, bay mất hồn phách, vội vàng tiến tới. Thần thận trọng đỡ Hi Nguyệt tựa vào ngực mình, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của nàng, vết máu ở khóe miệng, đau lòng đến thấu tim gan, hận không thể thay nàng chịu đau đớn. Hi Nguyệt, Hi Nguyệt, muội tỉnh lại đi. Lăng nhìn Hi Nguyệt không còn cảm giác, trong lòng đau đớn không thôi, nhìn mặt nàng không có sức sống, hắn cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Hắn không thể tin được Hi Nguyệt hoặc bác đáng yêu trước kia lại biến thành bộ dáng thê thảm như bây giờ, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Trong lúc Hi Nguyệt hôn mê, lại nghe được một giọng nói, nàng nhận ra đó là giọng nói của nhị sư huynh. Nghe thấy giọng hắn lo lắng, nàng muốn nói cho hắn biết mình không có chuyện gì, chỉ hơi buồn ngủ một chút, ngủ một giấc là tốt rồi. Nhưng miệng của nàng chỉ giật giật mà lại nói không nổi. Thần ôm chặt Hi Nguyệt vào trong ngực, tay vỗ về gương mặt không có chút huyết sắc nào của nàng. Hi Nguyệt, đều do đại sư huynh không tốt, muội nhanh chóng tỉnh lại đi, có được hay không? Đại sư huynh cam đoan với muội, sau đó sẽ không bao giờ vứt bỏ muội nữa. Đại sư huynh, chúng ta tranh thủ đưa Hi Nguyệt trở về, đừng chậm trễ thời gian trị liệu nữa. Sau đó, hai người đưa Hi Nguyệt về tới núi Lạc Hà, giúp nàng chữa thương, thức trắng đêm bảo vệ nàng. Đại sư huynh, Hi Nguyệt thế nào rồi? Điền Nhi đi ra từ gốc rễ, xế chiều hôm nay, thời dịp bọn họ đều không ở đây, nàng đã lục soát khắp nơi, nhưng đều không tìm được bích long quả, xem ra vẫn phải ra tay trên người thần thì mới được. Hai người không để ý nàng, ôm Hi Nguyệt đang hôn mê, đi về phòng của nàng. Đại sư huynh, hay là để ta đi, dù sao Hi Nguyệt cũng là nữ tử, ta giúp nàng thay quần áo sạch sẽ. Điền Nhi đi lên trước, tỏ vẻ thân mật. Thần suy nghĩ, mình quả thật không thích hợp, liền đồng ý, dặn dò Liên Nhi cẩn thận một chút, đừng làm Hi Nguyệt đau. Thay xong quần áo, thần và Lăng đi đến, hắn đỡ Hi Nguyệt, tự mình đi lên giường, hai tay vận công chữa thương cho nàng. Nhưng thần phát hiện trong cơ thể Hi Nguyệt có một luồng sức mạnh đang ngăn cản linh lực của mình chuyển vào. Hắn không tin, đưa càng nhiều linh lực vào, nhưng kết quả vẫn vậy, Hi Nguyệt đều phá bỏ tất cả linh lực. Đại sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Lăng đứng một bên lo lắng nhìn, không biết vì sao Hi Nguyệt lại không hấp thu linh lực của hắn. Thần lắc đầu, không hiểu ra sao nhìn Hi Nguyệt. Chỉ có một nguyên nhân giải thích tình huống này, đó là linh lực trong cơ thể Hi Nguyệt cao hơn mình, cho nên hai loại linh lực không dung hợp được. Thế nhưng nếu nói linh lực Hi Nguyệt cao hơn mình, hắn không thể tin được. Bình thường nha đầu này luôn luyện công qua loa, có thể trốn tập thì sẽ trốn, tất cả tâm tư đều đặt vào trò chơi. Nhưng nếu không hấp thụ được linh lực, vậy như thế nào để chữa thương cho nàng chứ? Thần rất gấp, vết thương Hi Nguyệt cũng không thể kéo dài được nữa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Đột nhiên hắn nghĩ tới trước khi sư phụ vào chơi đã để lại một vật cho hắn. Nghĩ đến điều này, thần chậm rãi nâng tay phải, một quả trái cây màu xanh biếc xuất hiện, quanh thân phát ra màu xanh lục nhàn nhạt. Bích long quả. Liền Nhi đứng bên cạnh, hai mắt phát sáng nhìn quả trái cây này. Không sai, đây chính là bích long quả tôn chủ muốn, không ngờ lại trên người thần. Mắt nàng xoay vòng, muốn nhận cơ hội cướp nó đi, thế nhưng là nhìn về phía Lăng đứng bên cạnh, Liền Nhi biết mình không phải là đối thủ của hắn, nếu không cướp được còn để bại lộ thân phận, vậy sẽ mất nhiều hơn được. Được rồi, hay là nghĩ biện pháp khác đoạt lấy từ thần. Lăng không ngờ thần sẽ lấy bảo vật sư phụ để lại, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nếu là hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm vậy, bởi vì mọi thứ trên thế gian đều kém hơn Hi Nguyệt, không gì có thể thay thế Hi Nguyệt. Không có Hi Nguyệt, tất cả đối với hắn đều là hư vô. Thần chậm rãi đẩy Bích Long Quả về phía Hi Nguyệt, sau đó Bích Long Quả đứng trên đỉnh đầu Hi Nguyệt, chậm rãi phát ra ánh sáng ôn hòa xuống dưới, cấp tốc chữa trị vết thương cho Hi Nguyệt. Hi Nguyệt, muội nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại, đại sư huynh muốn nhìn thấy bộ dạng muội tươi cười. Đại khái qua sau một canh giờ, được Bích Long Quả chữa trị, sắc mặt Hi Nguyệt dần dần có huyết sắc, hơi thở cũng dần dần đều đều. Thần vươn tay phải ra, Bích Long Quả tự động bay đến lòng bàn tay hắn, sau đó biến mất không nhìn thấy nữa. Liên Nhi trợn mắt nhìn Bích Long Quả biến mất trong lòng bàn tay của thần, nàng không cam lòng nhìn thần, thề nhất định phải đoạt được chí bảo thế gian này. Sau khi thu lại Bích Long Quả, Hi Nguyệt chậm rãi ngã xuống, Mai Lại Lăng đỡ kịp, hắn thận trọng nâng đầu của nàng, đặt nàng nằm xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, chỉnh lại tư thế cho nàng. Lăng, người về nghỉ ngơi trước đi, ta ở chỗ này trông nàng là được rồi. Thần xuống giường, là mồ hôi trên trán, ngồi bên giường Hi Nguyệt, si ngốc nhìn nàng. Lăng nhìn thần một chút, biết nơi này không cần mình, ảm đạm gật đầu, nhìn Hi Nguyệt ngủ an ổn, đi ra ngoài cùng Điên Nhi. Thần trông thấy hai người đều đi ra, cầm hai tay nhỏ của Hi Nguyệt đặt bên giường, hai tay bao trùm lấy, chống trán. Hi Nguyệt, sau khi muội tỉnh lại, sẽ ghét đại sư huynh sao? Sẽ oán đại sư huynh đã vứt bỏ muội sao? Thật xin lỗi, đều là đại sư huynh sai. Nếu không phải ta bỏ đi trước, muội sẽ không bị thương rồi. Thượng quan Tây Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn hai người nắm tay nhau, rõ ràng trông thấy khóe mắt thần chảy ra một giọt nước mắt. Đó là nước mắt hối hận, là nước mắt đau lòng. Thượng quan Tây Nguyệt không tự chủ được vươn tay ra, muốn lau giọt nước mắt kia giùm hắn. Thế nhưng nhìn giọt nước mắt kia xuyên qua bàn tay mình, nhỏ xuống đất, phát ra tiếng tí tách, thanh thúy, đầy thương cảm. Tâm thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên nhói đau, chẳng biết tại sao, trông thấy nước mắt của thần, nàng cảm thấy trong lòng quá đau, nàng không muốn nhìn thấy hắn đau lòng. Kỳ quái, thượng quan Tây Nguyệt sờ lên ngực trái, vì sao thấy thần đối xử như vậy với người ngoài, lại có cảm giác này? Mặc dù hắn giống thần, nhưng hắn vẫn không phải là thần của nàng. Thượng quan Tây Nguyệt không để ý đến cảm giác phức tạp trong lòng, cứ nghe người đứng đó nhìn hai người. Hi Nguyệt, muội nhanh tỉnh lại đi, sau này đại sư huynh sẽ không hung dữ với muội nữa. Muội muốn đi đâu ta sẽ đi cùng muội, chỉ cần muội tình nguyện ta sẽ mãi mãi ở cạnh muội. Thần si mê nhìn khuôn mặt Hi Nguyệt rồi nỉ non nói, nếu hắn biết sau khi Hi Nguyệt tỉnh lại hai người bọn họ sẽ xảy ra những thay đổi ngất trời, nếu hắn biết Hi Nguyệt sẽ vì mình mà hương tiêu ngọc vẫn, hắn tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của mình lúc này, vĩnh viễn hầu bên người nàng, không rời không bỏ. Nhưng không có nếu như, chuyện gì xảy ra cuối cùng cũng sẽ xảy ra, bởi vì đó là vận mệnh, hắn và Hi Nguyệt nhất định phải có kiếp nạn này. Thần cứ ngồi như vậy một đêm, không hề chợp mắt, canh giữ bên cạnh Hi Nguyệt. Lúc Lăng đi vào thấy cảnh tượng như vậy, ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt hai người, như mộng như ảo. Hai tay thần cầm thật chặt tay Hi Nguyệt, hắn không hề rời đi, dù chỉ một phút. Nghe thấy tiếng mở cửa, thần quay đầu lại thấy là Lăng, hắn thận trọng buông lỏng tay Hi Nguyệt, đi qua đó. Lăng, người đợi ở đây một lát, ta đi sửa sang một chút. Nếu không lúc Hi Nguyệt tỉnh lại trông thấy bộ dáng lôi thôi của ta, nói không chừng sẽ ghét bỏ ta đấy. Vừa nghĩ tới biểu cảm ghét bỏ của Hi Nguyệt, thần lại muốn cười phá lên. Muốn cười thật to, mỗi một biểu cảm của nha đầu kia đều khắc vào trong óc của mình, dù tưởng tượng cũng có thể nghĩ ra được. Ngay khi thần rời khỏi không lâu, mắt Hi Nguyệt giật giật, giống như là sắp tỉnh. Đại sư huynh, đại sư huynh! Trong mộng, Hi Nguyệt luôn vung tay, muốn ngăn cản quái thú tới gần. Lăng trông thấy động tác Hi Nguyệt, đi lên trước ôm nhu bắt lấy tay nàng. Cảm xúc ấm áp, Hi Nguyệt không dãy dụ nữa, nàng vô thức đặt tay Lăng lên mặt mình. Đùng, mặt Lăng đỏ ửng, hắn có chút không được tự nhiên muốn rút tay về, nhưng lại bất đắc dĩ vì Hi Nguyệt nắm quá chặt. Vốn không thể rút ra được, hắn chỉ có thể ngồi bên giường, tùy ý để Hi Nguyệt nắm lấy tay mình. Thần thay xong quần áo, không chậm trễ dù chỉ một phút, quay lại phòng Hi Nguyệt. Ngay lúc hắn chuẩn bị nhấc chân bước vào, trông thấy một màn trước mắt, hắn chần chờ, bước chân không tự chủ lùi về phía sau hai bước, cứ như vậy nhìn hai người bên giường. Lăng yêu thương nhìn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chu lên của Hi Nguyệt, hắn biết trong miệng nàng kêu ba chữ đại sư huynh, mặc dù trong lòng rất đau nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ muốn tới gần nàng. Lúc Hi Nguyệt còn chưa đến, hắn là một người chỉ biết tu hành, không biết thấu hiểu ai, không có thất tình lục dục, cả ngày chỉ có ngày và đêm, mặt trời lặn và mặt trời mọc, sinh hoạt cũng rất đơn điệu. Nhưng từ khi sư phụ đưa Hi Nguyệt về, trông thấy khuôn mặt vui vẻ của nàng, hắn biết hắn cũng có cảm xúc. Hắn lại thấy vui vẻ vì Hi Nguyệt cười, mỗi một động tác của nàng đều mang đến cho hắn cảm xúc khác nhau. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn phát hiện Hi Nguyệt có tình cảm đặc biệt với đại sư huynh. Lúc vừa mới biết, hắn đau đến nỗi không muốn sống, không ngờ khi con người thích một ai đó lại bi thương như vậy. Nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn tình nguyện im lặng bảo vệ Hi Nguyệt, hắn đang mong đợi có một ngày Hi Nguyệt sẽ nhìn thấy mình. Đại sư huynh. Hi Nguyệt nắm chặt cánh tay đặt bên mặt, trong lúc ngủ mơ màng, thầm nghĩ, đây là bàn tay của đại sư huynh sao, thật tốt đẹp, ấm áp, nàng không muốn buông lỏng ra nữa. Thượng quan Tây Nguyệt đứng giữa thần và lăng, nàng trông thấy trong mắt thần có bi thương sâu sắc, hai tay nắm thật chặt, nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không bước một bước vào. Hắn đứng ở cửa ra vào, mặt không thay đổi nhìn hai người. Lăng kéo bàn tay nhỏ bé của Hi Nguyệt đến trước mặt mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại như nước của nàng. Hành động này đánh thức Hi Nguyệt, nàng đột nhiên mở mắt ra, trông thấy người trước mắt, nàng tưởng rằng đây là đại sư huynh của nàng, vui vẻ bổ nhào vào trong ngực hắn, nũng nịu cọ sát. Đại sư huynh, rốt cuộc Hi Nguyệt cũng chờ được huynh rồi. Hi Nguyệt rất vui vẻ, không ngờ đại sư huynh luôn ở đây trông coi mình. Nàng biết tuy bình thường đại sư huynh lạnh như băng, nhưng hắn có quan tâm để ý tới mình. Lăng bị giật nảy mình, ngay khi hắn đứng dậy trông thấy Hi Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, hắn không dám nhìn nàng. Hắn không biết liệu Hi Nguyệt có biết hành động vừa rồi của mình hay không. Nếu nàng biết, có phải sau này sẽ không để ý tới hắn nữa hay không. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra được, Hi Nguyệt đã đột nhiên nhào tới, khiến hắn ngây người. Hai tay của hắn cứ lúng túng lơ lửng giữa không trung. Nghe Hi Nguyệt gọi đại sư huynh, hắn cảm giác mình như chết lặng. Hắn chậm rãi nắm tay Hi Nguyệt đang đặt trên người hắn, nhẹ nhàng vỗ. Hi Nguyệt, ta là nhị sư huynh. Lăng cảm giác lời nói của mình rất đáng chát. Nhị sư huynh. Hi Nguyệt ngẩng đầu, quả nhiên là nhị sư huynh. Vì đại sư huynh đi đâu, tại sao không đến thăm mình? Nghĩ như vậy, Hi Nguyệt không tự chủ chuyển mắt nhìn ra cổng, nhưng ngay cả một bóng người cũng không có. Thần nhìn thấy Lăng hung trộm Hi Nguyệt, trong lòng đau đớn không cách nào kiềm chế. Hắn chỉ có thể liều mạng nắm chặt nắm đấm để phát tiết sự thống khổ trong lòng mình. Hi Nguyệt, Lăng thích muội, muội cũng thích hắn sao? Nếu như vậy, đại sư huynh chúc phúc cho các ngươi. Nhưng nghĩ đến chuyện này, hắn đã thống khổ như vậy. Nếu như bọn hắn thật sự ở chung với nhau, mình sẽ có thể lạnh nhạt như vậy, được sao chứ? Đúng lúc này, thần trông thấy Hi Nguyệt chạy vội ra ngoài, thân hình vội vàng lóe lên, núp ở sau cửa, mọi chuyện đều đã định rồi. Mình tội gì phải tự phiền não thêm chứ? Chỉ có chút phút mới là chuyện mình nên làm. Đại sư huynh. Liên Nhi trốn ở góc rẽ nhìn lén, trông thấy thần thương tâm, nàng biết đây là lúc nàng nên đi ra. Thần nhìn nàng, giọng nói lạnh nhạt. Tại sao người lại ở chỗ này chứ? Nói xong, không thèm nhìn Hi Nguyệt một lần cuối, xoay người rời đi. Đại sư huynh, người chờ ta một chút. Liên Nhi nhấc mép váy chạy theo sau lưng thần, sau đó vươn tay phải, nắm chặt tay hắn. Thần chán ghét nhìn bàn tay nắm tay mình, hắn ghét nhất là bị người khác đụng vào, ngoại trừ Hi Nguyệt. Nghĩ đến Hi Nguyệt, thần đang muốn buông tay nàng ra, lại sững sờ nhìn bàn tay đang nắm tay mình, không biết suy nghĩ cái gì. Qua rất lâu, cảm giác như qua một thế kỷ, thần như đã hạ một quyết định trọng đại. Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, trong mắt lóe lên sự kiên định. Hắn nhìn xuống cảm giác khó chịu và buồn nôn trong lòng, nắm chặt tay Liên Nhi đi về phía trước. Liên Nhi vốn đã chờ đợi mình bị hất ra, không ngờ hắn lại đáp lại mình, nàng hơi sợ. Chẳng lẽ điều này cho thấy thần đã bắt đầu tiếp nhận mình rồi hay sao? Nếu là như vậy việc lấy được bích lòng quả chỉ ở trong tầm tay. Hi Nguyệt ngồi ở trên giường đợi một ngày, cũng không nhìn thấy thần đến thăm mình, hỏi nhị sư huynh, hắn cũng nói không biết. Nhị sư huynh, huynh nói xem, vì sao đến bây giờ đại sư huynh vẫn không tới thăm ta chứ? Hi Nguyệt dựa vào trên giường, uể oải nhìn Lăng đang gọt táo cho mình. Có phải đại sư huynh có chuyện bận hay không? Nếu không tại sao đã một ngày vẫn chưa tới thăm mình? Hi Nguyệt nghĩ lý do, nàng tự an ủi chính mình. Lăng đang gọt táo cho Hi Nguyệt, nghe thấy câu hỏi của Hi Nguyệt, động tác của hắn dừng lại, miệng giật giật, lại nói không được cái gì. Sao hắn có thể nói cho Hi Nguyệt biết, lúc hắn đến đây, nhìn thấy đại sư huynh và Liên Nhi nắm tay nhau đầy thân mật, trò chuyện vui vẻ, chuyện này hắn không thể nói nên lời. Hi Nguyệt, muội đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ đại sư huynh có việc khó nói. Lăng nói, tiếp tục gọt táo, hắn không muốn nhìn thấy Hi Nguyệt thương tâm. Hi Nguyệt rầu rĩ không vui, cầm lấy miếng táo Lăng đưa tới, cắn một miếng, một tiếng rắc, tan giòn, thật giống như nội tâm tan nát của nàng lúc này vậy. Một ngày nay, cuối cùng, thần vẫn không đến. Đêm khuya vắng người, Hi Nguyệt đang phiền muộn trong lòng tiến vào mộng đẹp. Lúc này, cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, một người đi vào, là thần. Hắn lặng lẽ đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt Hi Nguyệt an tĩnh ngủ, tim của hắn lại đau lên. Hắn ngồi bên giường, tay phải khẽ vuốt vuông mặt Hi Nguyệt, ngón tay cái chạm vào cánh môi non mềm của nàng. Thần nhớ tới chuyện ba ngày, Lăng vụng trộm hôn Hi Nguyệt, nắm đấm của hắn lại nắm chặt. Đại sư huynh, Hi Nguyệt đột nhiên phát ra âm thanh. Thần giật nảy mình, tưởng Hi Nguyệt tỉnh lại, buông tay ra đứng lên, chuẩn bị xoay người rời khỏi. Đại sư huynh, đừng rời bỏ ta. Hi Nguyệt bắt lấy tay hắn, làm gì cũng không chịu buông ra. Hi Nguyệt, muội. Thần quay đầu mới phát hiện Hi Nguyệt vẫn nhắm chặt hai mắt, vốn không có tỉnh lại, vừa rồi chỉ là chuyện hoang đường. Thần thở dài, nói thật, hiện tại hắn thật không biết đối mặt với nàng như thế nào. Nhìn nàng không chịu buông tay ra, thần thở dài, lại ngồi xuống bên giường. Hi Nguyệt, rốt cuộc ta nên làm sao bây giờ? Muội và Lăng ở cùng một chỗ, ta cũng sẽ yên tâm, dù sao hắn thật lòng thích muội, đại sư huynh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của muội, đi qua rồi sẽ không còn quan hệ gì nữa. Hy vọng sau này muội và Lăng sẽ sống thật tốt, cũng không uổng công đại sư huynh thành toàn cho các người. Thượng quan Tây Nguyệt ngồi đối diện thần, nghe tiếng thở dài nặng nề của hắn, nàng biết thần yêu Hi Nguyệt đến thảm luôn rồi, nếu không cũng sẽ không thống khổ bất lực như vậy, còn muốn thành toàn cho người khác, mà tất cả đều bởi vì hắn yêu nàng. Thần. Thượng quan Tây Nguyệt nhẹ nhàng gọi, cảm giác mơ hồ này khiến nàng không còn phân biệt rõ được là nàng kêu thần ở trước mắt hay là kêu thần đã thành thân với nàng. Nhưng bất kể người nàng kêu là ai, nàng đều không muốn nhìn thấy hắn thương tâm như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt này thương tâm đến thế, nàng cũng sẽ đau nhất. Thần cứ ngồi bên giường nhìn Hi Nguyệt suốt cả đêm, đến khi trời tờ mờ sáng, hắn mới yên tĩnh rời đi, giống như chưa từng tới đây bao giờ. Hi Nguyệt tỉnh lại vào buổi sáng, nghi hoặc nhìn tay mình. Thật kỳ quái, sao lại có cảm giác tối hôm qua đại sư huynh tới đây chứ? Hình như hắn còn nói với mình rất nhiều chuyện, nhưng sao mình lại không có ấn tượng gì chứ? Hi Nguyệt là người tùy tiện, không nghĩ ra được thì nàng sẽ không nghĩ nữa. Nàng đã quyết định đại sư huynh không đến thăm mình, như vậy mình đi tìm hắn còn sợ không tìm thấy hay sao chứ? Hạ quyết tâm xong, Hi Nguyệt thay một bộ quần áo trắng thuần đi ra cửa tìm đại sư huynh của nàng. Trên đường đi, Hi Nguyệt cũng rời nổi, nghĩ đến việc sắp được gặp đại sư huynh, nàng liền vô cùng vui vẻ. Đi qua một ngã rẽ, Hi Nguyệt liếc mắt nhìn thấy thần, đại sư huynh của nàng mãi mãi anh tuấn như vậy. Nhìn thấy trường bào hắn mặc, hai mắt Hi Nguyệt tỏa sáng, không ngờ đại sư huynh lại thức mặc cùng một loại màu sắc với mình. Đại sư huynh. Cách thật xa, mặc kệ thần có nghe hay không, Hi Nguyệt đều gọi hắn chạy về phía trước. Lúc sắp đến gần thần, nàng rón rén vụn trộm đi đến phía sau hắn, chuẩn bị dò hắn, lại trông thấy mắt của hắn luôn nhìn về phía trước. Hi Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ, cũng nhìn theo, lúc này nàng ngây ngẩn cả người. Ngay phía trước thần, Liên Nhi mặc váy màu hồng, đang tận tình nhảy múa, eo thon của nàng xoay rất có tiết tấu, vừa nhảy vừa nhìn về phía thần, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình. Thần cứ nhìn, không chút đổi sắc, tuy rằng hắn đang nhìn Liên Nhi, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm nhìn xuyên thấu qua người Liên Nhi ra phương xa, trong lòng không khỏi nhớ tới Hi Nguyệt, cũng không biết tiểu nha đầu đó đang làm cái gì, có thức dậy hay chưa. Lúc Liên Nhi nhìn qua, ngoài ý muốn nhìn thấy Hi Nguyệt trốn sau lưng thần, hơn nữa nhìn thần có vẻ còn chưa biết, mắt nàng xoay động, tính toán kế hoạch. Đại sư huynh. Liên Nhi xoay eo nhỏ mềm mại đáng yêu đi tới, giả bộ như không thấy Hi Nguyệt, nàng nhẹ nhàng kéo tay thần, nũng nịu nói. Đại sư huynh, người nói xem, vừa rồi Liên Nhi nhảy đẹp hay không? Thần nhắm mắt lại, tay trái hung hăng nắm thật chặt, như hạ quyết tâm, kéo Liên Nhi vào trong ngực mình, giọng nói nhẹ nhàng. Đương nhiên, Liên Nhi nhảy múa là đẹp nhất, dù ai cũng không sánh nổi. Hi Nguyệt không dám tin vào hai mắt mình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao mình hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc là Liên tỷ tỷ và đại sư huynh có quan hệ thân mật như vậy từ lúc nào, chẳng lẽ trong hai ngày mình bị thương hay sao chứ? Nhưng ngày sau đó, nhìn thấy đại sư huynh ôm Liên tỷ tỷ, hốc mắt Hi Nguyệt không khống chế được mà đỏ bừng, nhanh chóng lấp đầy nước mắt, chỉ cần chớp mắt, nước mắt sẽ chảy xuống. Liên Nhi dựa vào trong ngực thần, đắc ý nhìn Hi Nguyệt. Thế nào, hiện tại đại sư huynh của ngươi đã là của ta rồi. Hi Nguyệt không ngừng lắc đầu, không có cách nào tin được, nàng lại nhìn thoáng qua hai người đang ôm nhau, trước khi nước mắt trượt xuống, quay người bỏ chạy. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng xa, đến khi không nghe thấy, thần dùng sức đẩy Liên Nhi ngã xuống đất, giọng điệu hoàn toàn không giống vừa rồi, mang theo thư lạnh nhạt, lạnh khóc. Nếu lần sau còn dựa vào như vậy nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Liên Nhi ngã trên mặt đất, không cam lòng nhìn thần đi xa. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta khiến người thuần phục ta. Hi Nguyệt vừa chạy vừa khóc, hốc mắt đỏ như con thỏ, nàng cứ cúi đầu thúc thích chạy về phía trước. Hi Nguyệt đột nhiên đụng vào một người, nàng che trán ngẩng đầu nhìn, thì ra là nhị sư huynh. Hi Nguyệt, sao muội lại khóc? Lăng đau lòng nhìn hai mắt Hi Nguyệt đỏ bừng, đưa tay sờ đầu nàng, nhẹ giọng dò hỏi. Không hỏi còn tốt, hỏi đến Hi Nguyệt lại nghĩ đến hoàn cảnh vừa rồi, khóc càng lớn. Lăng thấy bây giờ cũng không hỏi được gì, liền ôm nàng vào trong ngực, ôm nhu an ủi. Qua thật lâu, tiếng khóc Hi Nguyệt càng lúc càng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thú thích, đứt quãng. Hi Nguyệt, rốt cuộc để xảy ra chuyện gì sao? Sao lại khóc đến thương tâm như vậy chứ? Lăng nhìn đỉnh đầu Hi Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. Hi Nguyệt biểu môi, hốc mắt lại có chút nước mắt, nhưng lần này, nàng nhịn được, rút nước mắt trở về, sau đó giọng nói nức nở, kể về chuyện vừa rồi mình nhìn thấy. Nhị sư huynh, huynh nói xem, tại sao đại sư huynh có thể như vậy chứ? Hi Nguyệt dựa vào trong ngực Lăng, thương tâm lên án. Nàng vất vả lắm mới biết mình thích đại sư huynh, nhưng bây giờ đại sư huynh và Liên tỷ tỷ lại là một đôi, vậy mình nên làm cái gì? Lăng cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, im lặng an ủi. Thần đuổi theo Hi Nguyệt, lại thấy hai người ôm nhau, hắn nhíu mày, chân vốn muốn đi lên trước, bỗng nhiên dừng lại, xoay người rời khỏi. Thời gian bất tri bất giác qua một tháng, quan hệ giữa thần và Hi Nguyệt cũng trở nên rất cứng nhắc. Bất kể là ai, chỉ cần đụng phải đối phương đều sẽ giả bộ như không nhìn thấy, xoay người rời đi. Thẳng đến một ngày, Lăng đưa thần hôn mê trở về, Hi Nguyệt nhìn thấy cả người đại sư huynh toàn máu, lập tức bị dọa sợ, nước mắt rơi xuống. Nhị sư huynh, đại sư huynh, huynh ấy thế nào? Mặt Lăng nghiêm trọng. Đại sư huynh vừa mới bị người khác đánh lén, bị trọng thương, rất nghiêm trọng, không biết có tỉnh lại được hay không nữa. Hi Nguyệt ngây ngẩn cả người, không tỉnh lại là ý gì? Nghĩa là đại sư huynh đã chết rồi sao? Vĩnh viễn không tỉnh lại nữa sao? Không có khả năng, không thể nào. Hi Nguyệt dùng sức lắc đầu, tiến tới nắm lấy hai tay lạnh buốt của thần. Đại sư huynh, là ta là Hi Nguyệt, huynh tỉnh lại đi, huynh mở mắt ra nhìn ta đi. Hi Nguyệt khóc thương tâm gần chết, nàng không thể tin được người sắp chết trước mặt này là đại sư huynh của mình. Nhìn thấy Hi Nguyệt khóc thương tâm như thế, Lăng cũng không chịu nổi. Hắn đi lên phía trước, nắm lấy bả vai của Hi Nguyệt, muốn cho nàng tỉnh táo hơn một chút. Hi Nguyệt, tỉnh táo lại. Muội nghe ta nói, không phải là không thể cứu đại sư huynh. Cái gì? Đại sư huynh không chết sao? Còn có thể cứu sao? Hi Nguyệt nhanh chóng, nắm lấy tay Lăng, giọng nói đầy mong đợi. Nhị sư huynh, huynh nói thật sao? Đại sư huynh còn có thể cứu sao? Làm sao để cứu chứ? Vì không muốn Hi Nguyệt tiếp tục thương tâm, Lăng chỉ có thể nói ra biện pháp trong tuyệt vọng. ở trên núi Côn Lôn có một gốc tuyết liên vạn năm. Một vạn năm mới có một bông. Tính toán thời gian, có lẽ gốc tuyết liên đó cũng đã nở. Nếu có thể lấy được nó, cho đại sư huynh ăn, đại sư huynh có thể được cứu rồi. Được, ta đi lấy. Hiền Nguyệt thề son sắt, vì đại sư huynh muốn nàng làm cái gì, nàng cũng đều tình nguyện, cho dù là tính mạng, nàng cũng không hối hận. Chờ một chút. Lăng ngăn cản Hiền Nguyệt đang xúc động, giọng nói đầy nghiêm trọng. Hiền Nguyệt, lấy tuyết liên không phải chuyện dễ dàng như vậy. Côn Luân Sơn là vách núi, địa thế hiểm ác, khắp nơi đều là vách đá, với công lực của muội vốn không thể leo lên được. Như vậy đi, muội ở đây trông coi, ta đi lấy là được rồi. Không được, nhị sư huynh, hay là huynh ở lại đây đi, có thể trị liệu cho đại sư huynh, việc này để ta đi. Nhìn thấy Hiền Nguyệt biểu lộ rất kiên quyết, lại thêm đại sư huynh xác thực muốn chữa thương, Lăng đành phải đáp ứng. Hắn lo lắng dặn dò Hiền Nguyệt. Hiền Nguyệt, mọi thứ nhất định phải coi chừng, không có thể miễn cưỡng, muốn lấy an toàn của mình làm đầu, biết hay không? Nói thật, Lăng rất lo lắng, nhưng nếu không lấy được, tính mạng đại sư huynh sẽ như ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại hắn chỉ có khẩn cầu trời xanh phù hộ Hiền Nguyệt bình an. Hiền Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ sẽ chú ý, nhìn thần một lần cuối. Đại sư huynh, huynh yên tâm, Hiền Nguyệt nhất định sẽ tìm được tuyết liên trở về cứu huynh. Dưới núi Côn Lôn, Hiền Nguyệt ngóc đầu nhìn dãy núi cao không thấy đỉnh, kinh hãi hô một tiếng. Trời ạ, ngọn núi này cũng quá cao rồi, nhưng vì đại sư huynh núi đào biển lửa, nàng cũng sẽ xông vào. Cứ như vậy, Hiền Nguyệt trải qua trăm cay nghìn đắng, vết thương chồng chất, rốt cuộc cũng tới được đỉnh núi. Khi nàng nhìn thấy đó hoa tuyết liên óng ánh như ngọc ở trước mắt, nàng cực kỳ vui vẻ. Quá tốt rồi, đại sư huynh có hy vọng rồi. Ngay khi nàng chuẩn bị bắt lấy gốc tuyết liên, một con rắn bò ra bên cạnh. Nhìn lửa rắn, liền biết con rắn này vô cùng độc. Hiền Nguyệt tức giận nhìn con rắn xoay quanh trước mặt mình, thật đáng giận, chỗ khác thì không bò, hết lần này tới lần khác làm vướng bận nàng. Nàng rón rén đi lên, chuẩn bị thu dịp con rắn không chú ý hái tuyết liên. Nhưng mà con rắn đó khi thấy người không thèm nể mặt mình, mong muốn hái gốc tuyết liên, lại tức giận, đầu rắn duỗi ra phía trước. Lúc chuẩn bị cắn Hiền Nguyệt, Hiền Nguyệt nhạy bén tránh ra một bên, mạo hiểm tránh kịp lúc. Con rắn đáng chết, rượu mời không uống là thích uống rượu phạt đúng hay không? Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi. Hiền Nguyệt luôn dịu dàng cũng tức giận, hai tay phát ra màu đỏ nhàn nhạt đánh về phía đầu con rắn. Con rắn kia hốt hoảng chạy thục mạng, cuối cùng không cam lòng quay đầu đi. Hiền Nguyệt thu tay lại, trên mặt nở nụ cười, đi đến chỗ tuyết liên, thận trọng hái nó xuống bỏ vào trong ngực. Đại sư huynh, Hiền Nguyệt trở về, Hiền Nguyệt mang theo tuyết liên trở về cứu ngươi. Sau đó Hiền Nguyệt chậm rãi bò xuống núi, có lẽ là trong lòng sốt ruột cho thần, nàng không cẩn thận đạp hụt, ngã thẳng từ độ cao so với mặt biển xuống đất. Hiền Nguyệt vốn muốn dùng linh lực bảo vệ thân thể của mình, nhưng vừa nghĩ tới hoa tuyết liên trong ngực, nếu nới lỏng, hoa tuyết liên sẽ rơi xuống. Không có cách nào, vì bảo vệ hoa tuyết liên trong ngực, Hiền Nguyệt chỉ có thể mặc cho mình rơi thẳng xuống đất. Hiền Nguyệt rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang to lớn, thân thể của nàng lại không chịu nổi phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch, hai tay nàng run run lấy hoa tuyết liên trong ngực ra, may mắn không bị tổn hại chút nào, cánh môi nhuốm máu nhếch lên nụ cười động lòng người. Lăng ở trong phòng không một giây phút nào an tâm, hắn lo lắng cho Hiền Nguyệt, không biết nàng thế nào rồi. Loảng xoảng, một vật nặng đâm vào trên khung cửa. Lăng nhìn lại là Hiền Nguyệt, sao nàng lại thành bộ dáng này chứ? Hiền Nguyệt, sao lại bị thương rồi? Lăng vội vã đi lên phía trước đỡ lấy nàng, sắp chống đỡ không nổi, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra khỏi khóe miệng nàng xuống trước ngực, màu đỏ trước mắt làm đau nhói mắt hắn, nàng bị thương rồi. Hiền Nguyệt cố hết sức lắc đầu, cầm hoa tuyết liên trong tay đưa cho Lăng. Nhị sư huynh, đây là hoa tuyết liên, nhanh đưa cho đại sư huynh ăn đi. Chỉ mấy câu đơn giản mà Hiền Nguyệt phải dùng hết sức lực toàn thân mình, nhưng mặc dù như thế, bước chân của nàng vẫn chậm rãi đi về phía thần. Sắp đến bên giường, Hiền Nguyệt ngồi sập xuống đất, hai tay nhợm máu run rẩy nắm lấy tay thần, muốn tận mắt nhìn thấy hắn ăn hoa tuyết liên mới bằng lòng an tâm.

Mới vừa đi tới núi Lạc Hà liền bị vẽ trang hoàng đỏ thẫm chọc mù mắt. Hi Nguyệt không hiểu, sờ vải đỏ. Chẳng lẽ đại sư huynh biết hôm nay chúng ta trở về, cho nên đặc biệt nghênh đón chúng ta sao? Lăng nhìn thấy mọi thứ trước mắt, dù không hiểu thì hắn cũng biết những thứ này đại biểu cho cái gì. Điều này nghĩa là có người muốn thành thân. Nhưng ở núi Lạc Hà này, ngoài trừ mình là nam tử, cũng chỉ có đại sư huynh. Chẳng lẽ đại sư huynh muốn thành hôn hay sao chứ? Hi Nguyệt, ta nhớ ta rơi đồ vật trong sân động, muội giúp ta đi lấy đi. Hiện tại Lăng chỉ muốn dẫn Hi Nguyệt rời khỏi nơi này. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại có một dự cảm xấu, giống như có việc gì sắp xảy ra vậy. Đừng! Hi Nguyệt lắc đầu đi vào trong. Sắp được gặp đại sư huynh rồi, nội tâm nàng hưng phấn. Nếu để cho đại sư huynh biết mình lấy tuyết liên cho hắn, không biết hắn có cảm động hay không. Hi Nguyệt tưởng tượng đi vào bên trong, nghe thấy hai người mặc hỷ phục đỏ thẫm, ý cười ở khóe miệng nàng ngưng lại, duy trì tư thế chuẩn bị bước vào. Thì ra đại sư huynh mà nàng luôn nhớ vốn không hề nhớ nàng, ngược lại còn muốn thành thân, tần nương là Ly Nhi. Điều này khiến nàng không chịu nổi. Sau đó Lăng đi theo nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cũng có cùng phản ứng giống Hi Nguyệt, ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Chỉ qua nửa tháng đại sư huynh lại thành thân, hơn nữa còn cùng với Ly Nhi mà hắn chán ghét, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề chứ? Ai nha, là Hi Nguyệt trở về. Các người trở về thật đúng lúc, vừa vặn uống rượu mừng của ta và thần. Ly Nhi sớm đã đòi cách xưng hô từ đại sư huynh thành thần. Nàng vừa nói câu này vừa vụng trộm nhìn phía thần, nhìn thấy hắn không có phản ứng, nàng thở dài một hơi, tiếp tục vừa cười vừa nói. Tới đây Hi Nguyệt, bình thường quan hệ giữa ngươi và thần rất tốt, uống một ly rượu mừng coi như chúc phúc cho chúng ta đi. Ly Nhi lôi kéo Hi Nguyệt đang cứng ngắc, quay người rót cho nàng một ly rượu đưa cho nàng. Hi Nguyệt cũng không cầm lấy, cứ ngơ ngác nhìn thần gần trong gang tấc. Nàng chưa từng giống như lúc này, thì ra khoảng cách giữa nàng và đại sư huynh nhìn thì gần, nhưng thật ra đại xa không thể chạm tới. Đại sư huynh, Hi Nguyệt lẩm bẩm, trái tim nàng thật sự đau quá. Nhìn thấy đại sư huynh mình thích cưới người khác, cảm giác này không ai có thể hiểu được. Nghe thấy tiếng la tuyệt vọng này, thần thể thần trung động lên, nét mặt của hắn vẫn lạnh như băng, không nhìn ra tâm trạng của hắn. Đúng lúc này, trên trán Hi Nguyệt xuất hiện ấn ký hoa bỉ ngạn, như thương cảm cho nàng. Hi Nguyệt tự giễu cười ha ha, cuối cùng tiếng cười càng lúc càng lớn, đầy vẻ thê lương, cuối cùng phun ra một ngụm máu, cả người tiều tụy. Hai tay thần nắm chặt, mới khắc chế mình đừng tiến tới. Hi Nguyệt lăn xong lên trước đỡ lấy Hi Nguyệt đang đung lai muốn ngã, đau lòng nhìn nàng. Tại sao muội lại muốn trà tấn mình như thế? Dù không có đại sư huynh thì muội vẫn còn có ta mà. Hi Nguyệt đứng vững lại, đẩy tay lăn ra, lảo đảo đi đến trước mặt thần. Khoảng cách của hai người rất gần, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt hắn. Đại sư huynh, người thật sự muốn thành hôn sao? Không cần Hi Nguyệt nữa sao? Nghe giọng nói của Hi Nguyệt làm người khác đau lòng, thần âm thầm hô to. Không phải muội đi rồi sao? Không phải muội vứt bỏ ta cao chạy xa bay với Lăng sao? Hiện tại còn trở về làm cái gì chứ? Không chờ thần đáp lại, Hi Nguyệt đã hiểu ý hắn. Thì ra cho tới nay đều là do tự mình đa tình. Từ trước tới giờ đại sư huynh chưa từng thích mình. Hi Nguyệt chậm rãi xoay người, chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên ấn ký hoa bỉ ngạn trên trán nàng càng rút càng rõ, toàn bộ bầu trời đều bị màu đỏ máu bao phủ. Hi Nguyệt cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng bất lực. Nàng biết mình sắp không chịu nổi. Vết thương lúc trước còn chưa khỏi hẳn, lại thêm chuyện lần này khiến cho mình tâm chết. Thân thể của nàng đang dần dần suy kiệt. Nàng nhìn Lăng mỉm cười xinh đẹp một lần cuối cùng, sau đó chậm rãi ngã trên đất. Toàn thân nàng đều là ánh sáng màu đỏ vây quanh nàng ở trong đó. Hi Nguyệt, Lăng kêu thấu tận tim gan, muốn đi lên phía trước lại bị tia sáng bắn ngược trở về, vốn không được tới gần. Thần cũng không còn giận dỗi với nàng nữa, vứt bỏ cầu hoa trong tay chạy về phía Hi Nguyệt. Giờ phút này tim hắn chưa từng sợ hãi như vậy, giống như đây là lần cuối cùng nhìn thấy nàng vậy. Hi Nguyệt, thần vốn không đến gần Hi Nguyệt được, chỉ có thể bên ngoài lo lắng hô to. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hi Nguyệt, hắn hận không thể một phát đánh chết mình. Vì sao tại sao đối xử với Hiền Nguyệt như thế, dù Hiền Nguyệt có vứt bỏ mình cao chạy xa bay, vậy thì thế nào? Chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi, tại sao lại giận dỗi nàng chứ? Hiền Nguyệt cứ ngồi dưới đất như vậy, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra ngoài, mà ấn ký Hoa Biến Ngạn trên trán cũng dần dần nhạt đi, ảm đạm cho đến khi biến mất. Hiền Nguyệt! Lăng Tuyệt Vọng kêu to, hắn cảm giác Hiền Nguyệt cũng sắp biến mất khỏi trời đất rồi, không còn tồn tại nữa. Hiền Nguyệt nhìn Lăng bi thương, khóe miệng mỉm cười. Nhị sư huynh, hai năm nay Hiền Nguyệt cảm ơn huynh đã chăm sóc, nhưng Hiền Nguyệt không có cơ hội báo đáp huynh. Nhị sư huynh, thật xin lỗi. Tất cả mọi từ ngữ chỉ hóa thành mấy chữ này: thật xin lỗi, có lỗi vì ta đã từng tùy hứng, có lỗi vì ta cô phụ lòng tốt của huynh đối với ta. Nếu có kiếp sau, ta sẽ không ngu ngốc chờ đợi như vậy. Không, Hiền Nguyệt, muội không cần phải nói xin lỗi, ta chỉ hy vọng muội sống tốt thì ta đã thỏa mãn rồi. Lăng không ngừng va chạm vào luồng sáng màu đỏ đó, cuối cùng bị sức mạnh phản vệ phun ra một ngụm máu. Nhị sư huynh, huynh đừng đến gần ta, huynh không vào được đâu. Luồng ánh sáng này là lá chắn cuối cùng trong cơ thể Hoa Bí Ngạn của ta tỏ ra, ta sẽ lập tức biến mất. Thần ngơ ngác nhìn Hiên Nguyệt, nghe lời nàng nói, cái gì biến mất? Không, hắn tuyệt đối không cho phép nàng rời khỏi mình. Hiên Nguyệt, Hiên Nguyệt! Thần không ngừng dùng linh lực đập lá chắn đó, nhưng dù dùng sức mạnh lớn thế nào đều bị cái lá chắn đó hấp thu, không động đậy chút nào. Đại sư huynh! Hiên Nguyệt quay đầu nhìn về phía thần, trong mắt đã không còn sự nhớ nhung ngày xưa, chỉ có cực kỳ bi ai. Đúng vậy, bi ai. Nếu không phải nàng khư khư cố chấp, nàng cũng sẽ không biến thành bộ dáng hôm nay rồi. Đại sư huynh, lúc này nói chuyện với huynh một lần cuối, ta không hận huynh, ta chỉ hận tại sao mình lại ngốc như vậy, tại sao lại thích huynh. Nếu như thích huynh mà nhận được kết cục như bây giờ, vậy ta tình nguyện chưa bao giờ quen biết huynh cả. Thần choáng váng, hắn nghe thấy cái gì? Thì ra Hiên Nguyệt thích mình. Như vậy từ trước tới giờ mình toàn làm những chuyện ngu xuẩn, lại khiến nàng thương tích đầy mình. Đại sư huynh, ta chỉ là một bông hoa bỉ ngạn, một bông hoa không có suy nghĩ, không có tình cảm, nhưng tình cảm ta đối với huynh sâu nặng. Có lẽ đây là trừng phạt, ông trời muốn trừng phạt ta vì ta tham muốn tình yêu. Nhưng nếu có kiếp sau, ta tình nguyện không gặp huynh nữa, vĩnh viễn không gặp lại nữa. Nói xong một câu cuối cùng, thân thể Hiền Nguyệt dần dần trong suốt, nàng mang theo ánh mắt tiếc nối nhìn người đời một lần cuối cùng biến thành cánh hoa bỉ ngạn bay vào trong gió. Đại sư huynh, vĩnh biệt, từ đầu đến cuối chúng ta đều không có duyên phận. Không, Hiền Nguyệt! Trơ mắt nhìn thân thể Hiền Nguyệt biến mất, thần không thể tin mà kêu to, lão đảo chạy đến chỗ Hiền Nguyệt, lá chắn hồng cũng biến mất theo Hiền Nguyệt. Hiền Nguyệt, Hiền Nguyệt! Từ khi thấy Hiền Nguyệt biến mất, Lăng đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì, toàn bộ cảm xúc của hắn đã biến mất theo Hiền Nguyệt. Hắn chỉ sững sờ đứng tại chỗ, thất thần nhìn những cánh hoa bỉ ngạn bay đầy trời, như thấy được khuôn mặt tươi cười của Hiền Nguyệt. Đúng lúc này, những cánh hoa bay đầy trời tụ tập lại một chỗ, thành cảnh tượng Hiền Nguyệt đến núi Côn Luân hái tuyết liên, rồi cuối cùng vì bảo vệ tuyết liên trong ngực mà bỏ mặc mình ngã bị thương. Thì ra hoa tuyết liên là do Hiền Nguyệt hái. Thần cực kỳ hối hận, nội tâm giống như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, đau đớn vô cùng. Tả xong cảnh tượng đó, một cánh hoa bỉ ngạn cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của thần, lung lay sắp đổ như mặt trời xuống núi. Hiền Nguyệt! Thần nắm chặt cánh hoa bỉ ngạn trong tay, đột nhiên ngửa mặt lên trời, quát to một tiếng, tiếng la bi thống vang xa, rất xa. Thượng quan Tây Nguyệt đứng một bên, nhìn cảnh tượng thương cảm này, khóc đến nỗi lệ rơi đầy mặt. Ngay lúc nàng muốn tiến lên, đột nhiên có một sức mạnh vô hình kéo nàng về phía sau. Thượng quan Tây Nguyệt nằm trên giường, đổ mồ hôi lạnh, luôn lắc đầu nói những câu hoang đường. Bách Lý Thần ngồi bên giường, nắm chặt hai tay của nàng, nhẹ giọng trấn an nói. Nguyệt Nhi, đừng sợ, ta ở chỗ này. Hình như Thượng quan Tây Nguyệt nghe ra đó là giọng của ai, mở mắt ra. Đây là nơi nào, không phải nàng đang ở núi Lạc Hà hay sao?

Bách Lý Thần cúi đầu nhìn thượng quan Tây Nguyệt, phát hiện lông mi của nàng giật giật, dựa vào người hắn, hắn không khỏi cười thành tiếng. Nàng như vậy giống như con thỏ trắng nhỏ đang tìm kiếm cảm giác an toàn, làm người ta thương yêu. Giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, Bách Lý Thần nhếch môi mỏng. Nương tử, nàng đã tỉnh, tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Khuôn mặt tuấn tú khiến thượng quan Tây Nguyệt hơi sửng sốt, sau đó hình như nghĩ tới điều gì, mất tự nhiên nên dời mắt ra chỗ khác. Sao chàng lại tỉnh sớm như vậy chứ? Nương tử cứ ngủ trong ngực ta như vậy, ta không ngủ được. Đáy mắt Bách Lý Thần lóe sáng, trên mặt có ý cười thản nhiên, giọng nói cũng như ẩn chứa ý gì khác. Sau đó, không đợi thượng quan Tây Nguyệt trả lời, Bách Lý Thần đã quay đầu thượng quan Tây Nguyệt lại, để nàng nhìn mình, hỏi lại một lần nữa. Nương tử, tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Nghe thấy từ ngữ mập mờ này, mặt thượng quan Tây Nguyệt sáng ra, trên mặt đỏ ửng, mất tự nhiên. Tối hôm qua, nam nhân trước mắt này giống như không biết mệt mỏi, luôn giày vò nàng, làm hại nàng bây giờ vẫn đau lưng, còn không biết xấu hổ, hỏi nàng tối hôm qua có ngủ ngon hay không? Ta ngủ có ngon hay không? Không phải chàng rõ nhất hay sao? Thượng quan Tây Nguyệt kéo dài giọng nói, cắn răng nghiến lợi, khiến Bách Lý Thần cười khẽ, không dừng được. Sau đó, Bách Lý Thần kéo nàng, chống trán. Đường tử, là ta không khắc chế được, cho nên mới khiến nàng mệt nhọc như thế. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Thượng quan Tây Nguyệt hài lòng gật đầu, cũng không tệ lắm, có lỗi thì sửa, trẻ con dễ dạy. Nhưng sau đó nàng phát hiện hai người đều không có mặc quần áo, áo rách quần nát, hiện tại lại dính vào nhau như thế. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng lồng ngực ấm áp của Bách Lý Thần. Thượng quan Tây Nguyệt không được tự nhiên giật giật người, duỗi cánh tay trắng nõn đẩy hắn cách xa mình một chút. Đừng nhúc nhích. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đè nén của Bách Lý Thần. Hắn cảm nhận được thân thể non mềm của thượng quan Tây Nguyệt không ngừng cọ sát vào thân thể mình, làm hắn sắp nhịn không nổi. Thượng quan Tây Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng cảm giác được có nhiều thứ đang thay đổi. Nàng lập tức mơ mộng, thể lực nam nhân này quá tốt, dày vò một đêm thế mà vẫn còn tinh thần hay sao chứ. Nhưng nàng cũng không muốn một lần nữa, nàng lại giật người muốn tránh thoát. Nguyệt Nhi, đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng một chút. Dứt lời, Bách Lý Thần hơi nhắm mắt lại. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không dễ dụa, cứ để tùy ý hắn ôm, an tĩnh duỗi hai tay quấn quanh vòng eo hắn, cũng nhắm hai mắt lại. Chẳng biết lúc nào hai người lại ngủ thiếp đi mất. Đợi đến khi bọn họ thật sự rời giường đã là gần giữa trưa rồi. Sau khi tắm xong, thượng quan Tây Nguyệt đứng dậy tìm một bộ quần áo màu đỏ mặc vào. Dùng nhàn mê người, mép váy tung bay, dưới ánh mặt trời, thượng quan Tây Nguyệt thật khiến người ta nhìn chăm chăm, đẹp đến mức khiến người khác động tâm. Thần, từ khi chúng ta tới nơi này, còn chưa đi dạo chơi đâu. Hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu, nhìn Bách Lý Thần đã đổi một bộ quần áo đen. Lúc ở đại lục Nhật Nguyệt, đã nghe nói đại lục tinh thần rất phồn hoa, rất tươi tốt. Đã tới đây, không nhìn một chút, chẳng phải lại đến không công rồi hay sao chứ? Bách Lý Thần gật đầu, chỉ cần Nguyệt Nhi nói, cái gì cũng được. Trên đường, tất cả mọi người nhìn đôi nam nữ xinh đẹp trước mắt. Từ khi bọn họ sinh ra tới nay, chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy, giống như thần tiên vậy. Các người nhìn xem, đây là cô nương nhà nào, bộ dáng xinh đẹp như vậy. Bên cạnh có một nam nhân sáng hai mắt, nhìn thượng quan Tây Nguyệt yêu kiều, trong lòng suy nghĩ, nếu lấy nàng về nhà làm thê tử, hắn chết cũng cam lòng, thật quá đẹp. Bách Lý Thần phát giác được ánh mắt thô tục của nam tử này, lập tức lý xéo qua đó, phóng toàn bộ khí lạnh toàn thân ra ngoài, lặng lẽ nhìn hắn. Nam tử vốn đang si mê thưởng thức vẻ đẹp thượng quan Tây Nguyệt, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, nhìn lại thì ra là nam tử bên cạnh nữ tử đang nhìn hắn. Mặc dù trong mắt không có gợn sóng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thì ra nữ tử là hoa đã có chủ. Cũng đúng, người đẹp như vậy cũng chỉ có nam tử tuấn mỹ bên cạnh nàng mới xứng. Người kia tiếc nối nhìn thượng quan Tây Nguyệt một lần cuối cùng, quay người rời khỏi. Nguyệt Nhi, nàng nhìn xem, những nam nhân kia đều nhìn nàng chằm chằm. Lần sau nàng đi ra ngoài, nhất định phải mang theo mặt nạ đấy. Bách Lý Thần ai oán nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, vì Nguyệt Nhi quá đẹp nên mới khiến những người khác không biết tự lượng sức mà hồ nháo đi tới. Thượng Quan Tây Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Bách Lý Thần còn tính trẻ con, xỉu cợt nói: "Chàng còn nói ta sao? Chàng nhìn những người kia đi." Bách Lý Thần nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của Thượng Quan Tây Nguyệt, lập tức chau mày. "Hắn quá tuấn mỹ, không được, ta không chịu nổi nữa rồi." Một nữ tử lấy hai tay che ngực, si ngốc nhìn Bách Lý Thần, khóe miệng chỉ thiếu mỏi việc chảy xuống nước miếng. "Ngươi nhìn đi, hắn đang nhìn ta. Ta muốn xỉu, hắn lại có thể nhìn ta sao? Chẳng lẽ ta mê người như vậy sao chứ?" Nữ tử này khoa trương hơn, biểu cảm thở không nổi như người sắp chết, luôn vuốt ngực vừa đi vừa thuận khí. "Mê người, ngươi thôi đi, tự mình đa tình, rõ ràng là đang nhìn ta mà." Thượng Quan Tây Nguyệt thấy ánh mắt những nữ tử này nhìn Bách Lý Thần như đang tranh giành tình nhân, không khỏi bội phục sự hấp dẫn của hắn. Xem ra người nên lo lắng không phải là hắn mà là chính mình. Phu quân của mình nổi tiếng như thế, chẳng lẽ không nên lo lắng hay sao? Bách Lý Thần chán ghét không muốn nhìn nữa. Mặt những nữ nhân này thật sự quá xấu xí, không biết xấu hổ, thật không biết phụ mẫu bọn họ có dạy bọn họ lễ nghĩa liêm sĩ hay không nữa. "Nguyệt Nhi, bọn họ thật buồn nôn." Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ cười không nói gì, an tĩnh thưởng thức mọi thứ xung quanh. Quả thật không sai, chỉ vẹn vẹn đầu đường mà thôi cũng rộng rãi hơn đại đột nhật nguyệt, đồ được bán cũng tương đối quý giá hiếm hoi. "Thần, chàng nhìn xem cái này thế nào." Thượng Quan Tây Nguyệt đi đến một gian hàng trang sức, cầm một cây trâm cài lên nhìn một chút, sau đó hỏi Bách Lý Thần: "Nguyệt Nhi, chỉ cần nàng đeo, thứ gì cũng đẹp cả." Bách Lý Thần cầm cây trâm cài đầu, cài lên búi tóc Thượng Quan Tây Nguyệt, hài lòng cười, sau đó ném một thỏi bạc cho người bán hàng. Thượng Quan Tây Nguyệt thẹn thùng cười một tiếng, đưa tay lên khẽ sờ khe hở của cây trâm. Cảm ơn hai vị. Vị cô nương này thật xinh đẹp tuyệt trần, nàng và công tử đúng là tuyệt phối, trời đất tạo nên." Người bán hàng nhìn thỏi bạc lớn trong lòng bàn tay, vui mừng không ngậm miệng được. Mình bán hơn nửa tháng cũng không kiếm được số tiền này, xem ra đôi nam nữ trước mắt này là nhân vật lớn. Khen bọn họ nói không chừng sẽ mua thêm vài món nữa. "Tuyệt phối sao?" Bách Lý Thần rất thích từ này, không khỏi hài lòng nhìn phía người bán hàng. Thượng Quan Tây Nguyệt liếc mắt một cái là nhìn thấy một cái vòng tay thủy ngân. Cái vòng rất tinh xảo, hoa văn điêu khắc cũng rất tỉ mỉ, nàng thấy cũng đại thích. "Cô nương, vòng tay này là bảo vật của thị trấn này, gần như không có ở đâu cả. Ngài chắc chắn sẽ không tìm thấy cái thứ hai. Mà màu da của ngài rất trắng, rất xứng với cái vòng này." Người bán hàng thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn, lập tức linh hoạt giới thiệu. Thật ra dù hắn không giới thiệu, nàng cũng chuẩn bị mua cái vòng tay này. Thượng Quan Tây Nguyệt cầm vòng tay trong tay, vừa chuẩn bị để Bách Lý Thần trả tiền, đột nhiên một cánh tay duỗi ra, ngang ngược cướp lấy cái vòng trong tay nàng. "Cái vòng này, bản cô nương thích, hiện tại là của ta rồi." Giọng nói ép bức này thu hút ánh mắt Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn qua người Bách Lý Thần. Một thiếu nữ mặc áo màu xanh da trời đang cầm vòng tay vừa rồi giật tay nàng, dò xét cẩn thận, vẻ ngang ngược càng trở đó, nhìn thôi cũng khiến người ta chán ghét. Thượng Quan Tây Nguyệt thu lại sắc mặt bất mãn, giọng điệu lạnh nhạt: "Vì cô nương này, vòng tay này là chúng ta chọn trước, làm phiền trả lại cho chúng ta." Thiếu nữ kia nghe thấy có người dám phản bác mình, lập tức sụ mặt nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt. Khi nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của Thượng Quan Tây Nguyệt, mắt đầy ghen ghét, nàng ta hận không thể tiến tới xé nát mặt của nàng. "Người có biết cha ta là ai hay không? Dám nói với ta như vậy sao?" Thiếu nữ vênh váo tự đắc, tuyệt không cho rằng lôi cha của mình ra làm chỗ dựa là sai, ngược lại còn cảm giác đây là điều đương nhiên nữa. "Ta mà quan tâm cha ngươi là ai hay sao chứ? Chẳng lẽ lại là Lý Cương?" Thượng Quan Tây Nguyệt xỉu cợt nàng: "Coi như cha ngươi là Lý Cương, có gì đặc biệt hơn người chứ?" "Lý Cương?" Thiếu nữ nghiêng đầu suy tư. "Lý Cương là ai?" Thượng Quan Tây Nguyệt cũng nhịn không được nữa, không ngờ nàng lại còn ngu ngốc hỏi Lý Cương là ai, quá buồn cười. Thiếu nữ nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt chấm cười nhạo mình, lập tức thẹn quá hóa giận, vung tay lên chuẩn về phía Thượng quan Tây Nguyệt. Mắt Thượng quan Tây Nguyệt nghiêm trọng, lúc chuẩn bị tránh ra lại phát hiện Bách Lý Thần cản trước mặt mình, chặn chưởng cho nàng. Nữ tử không kịp chuẩn bị bị đánh lùi trở về phía sau mấy bước, nàng tức giận mở mắt chuẩn bị chửi ầm. Khi nhìn thấy khuôn mặt Bách Lý Thần, nàng ngây người không có phản ứng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Thần. Một tiếng bạc tai đột nhiên vang lên khiến thiếu nữ hồi thần lại. Thượng quan Tây Nguyệt không dám tin nhìn bàn tay của Bách Lý Thần, có quá thô bạo hay không lại trực tiếp cho người ta một bạc tai, nguyên nhân chỉ bởi vì nhìn chằm chằm vào hắn. Người lại dám đánh ta, người có biết cha ta là ai hay không? Thiếu nữ che gương mặt bị đánh, tức giận chỉ vào Bách Lý Thần rồi quát. Tới lại là câu này, Thượng quan Tây Nguyệt bất đắc dĩ trợn to mắt. Ta nói cô nương này, người đừng có hơi một tí liền lôi cha ngươi ra có được hay không? Có nữ nhiều như người, ta đoán hắn cũng không khá hơn chút nào. Cũng phải, nuôi không dạy là lỗi của cha, nữ tử này lớn lối như thế có thể nói là do phụ thân của nàng không dạy dỗ tốt nàng, nói không chừng cha con bọn họ là cùng một loại người. Người dám bất kính với cha ta, ta muốn mạng của ngươi. Nữ tử không để ý sự đau đớn trên mặt, lại phi thân về phía trước công kích Thượng quan Tây Nguyệt. Bách Lý Thần thấy có người dám đối xử với Thượng quan Tây Nguyệt như thế, khi thiếu nữ sắp xông lên đã ra tay cướp lấy vòng tay của nàng ta đang nắm chặt trong tay, tiếp tục cho nàng ta một cái tát vàng dội vào bên má còn lại. Lần này đánh có chút nặng, trực tiếp đánh cho thiếu nữ ngã sấp trên mặt đất, dáng vẻ ngã gục, bụi bặm xung quanh bị vật nặng rơi xuống mà bay bồng bềnh giữa không trung. Thượng quan Tây Nguyệt kéo Bách Lý Thần lùi về phía sau mấy bước, không muốn hít phải bụi đất. Thiếu nữ nằm một hồi lâu trên mặt đất mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ngoan độc trừng mắt nhìn Thượng quan Tây Nguyệt. Đều là ngươi, hắn mới có thể đánh ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thiếu nữ khập khiễng đi xa. Thượng quan Tây Nguyệt đứng tại chỗ, nhớ lại lời nàng ta vừa nói. Cái gì? Đều là ta? Ý của nàng là do ta hãm hại hay sao? Thật oan uổng, cũng không phải ta đánh ngươi, ngươi tìm ta làm cái gì? Muốn tìm cũng phải tìm người đánh ngươi chứ. Nhưng nhìn ánh mắt nàng ta mến mộ Bách Lý Thần, mới đến đã tìm kẻ địch cho mình rồi mà kẻ cầm đầu lại là nam nhân này. Thượng quan Tây Nguyệt nghĩ vậy liền thấy tức giận, trợn mắt liếc nhìn Bách Lý Thần hoàn toàn không biết gì cả. Ông chủ, ta mua cái vòng tay này. Bách Lý Thần móc bạc từ bên hông ra đưa cho người bán hàng đang trợn mắt há hốc mồm. Người bán hàng nhìn bạc trong tay, cảm thấy đã thu tiền của người khác thì nên nhắc nhở bọn họ vài câu. Hai vị, cho các người từ nơi khác tới đây. Thượng quan Tây Nguyệt gật gật đầu. Không sai, thế nào? Khó trách, các người có biết vị cô nương vừa rồi là ai hay không? Nàng ta chính là nữ nhi duy nhất của đại trưởng lão ở học viện tinh thần. Lần này các người đắc tội nàng, nhất định sau này sẽ không dễ chịu. Đắc tội ai không đắc tội, hết lần này tới lần khác lại đắc tội tiểu tổ tông đó. Ai mà không biết nàng ta phách lối, dù nàng đánh chết ai trên đường cũng không ai dám đi ra lý luận. Ai bảo nàng có phụ thân là trưởng lão? Phải biết trong học viện trưởng lão đều rất được người ta tôn kính, không người nào dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nếu không, chỉ cần hắn vừa ra tay thì sẽ chết không thể nghi ngờ. Học viện tinh thần sao? Đại trưởng lão, trùng hợp như vậy sao chứ? Xem ra thời gian gần đây sẽ không nhàm chán như vậy. Sau chuyện này, Thượng quan Tây Nguyệt cũng không có tâm trạng đi dạo nữa, nàng trở về phòng.